Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 462 sử tử lăng trì quốc quân cảm kích liên cầm dọc theo mật đạo chạy ra dinh thự. Hướng một cách hướng khác chạy như điên. Ẩn nguyên hội ở nhà quốc tổng bộ, an tể lầu. Chính là cái kia một cái nhà cao 7 tầng kít xa bơ. Hắn cũng không phải xuất thân ẩn nguyên hội, mà là trên đường bị ẩn nguyên hội mời chào. Thư bá đảo cùng Thư Đình Ngọc cảm thấy người này là một nhân tài. Nguyên bản Liên Hoa công tử Liên Cẩm chỉ là dự định kiếm tiền của mình, kiếm danh tiếng của mình, không có muốn kéo Trầm Lãng hạ thủy. Nhưng ẩn nguyên hội mệnh lệnh, hắn không thể không nghe, thậm chí hắn sinh ý làm được như thế lớn, danh tiếng như thế lớn, có rất đại bộ phận đều là ẩn nguyên hội ban tặng. Ẩn nguyên hội nắm giữ hắn tất cả bí mật cùng mệnh căn. Thư Đình Ngọc làm cho hắn kéo Trầm Lãng hạ thủy, kéo Biện Phi hạ thủy, hắn chỉ có thể làm theo. Tính toán thời gian, đương thời đúng lúc là tiêu diệt Tô Nan chuyện sau đó tình. Ẩn nguyên hội thao túng Ngô Quốc đánh nổ triều thành thất bại. Cho nên mới phải muốn làm pháp đối phó Trầm Lãng, đối phó Biện Phi. Bởi vì Biện Phi đương thời thu ninh chính vì dưỡng tử. Then chốt. Cái này chỉ có thể coi là ẩn nguyên hội một cái dối ránh cờ, dự định bố cuộc cách 2-3 năm sau lại dẫn bảo. Theo chung có thể thấy được ẩn nguyên hội chi đáng sợ cường đại. Liên Hoa công tử biết, chỉ cần chạy trốn tới ẩn nguyên hội hắn coi như là an toàn. Bởi vì ở nhà quốc còn không có ẩn nguyên hội bảo hộ không được người. Bất kể là đưa hắn giấu đi, hay là đem hắn đưa đến cái khác quốc gia đi. Đối với ẩn nguyên hội mà nói đều dễ dàng. Xác định chính mình an toàn về sau, Liên Hoa công tử Liên Cẩm quay đầu xem chính mình nhà sang trọng phương hướng. Mấy chục mẫu nhà sang trọng thậm chí vượt lên trước một dạng tử tước. Đáng tiếc a, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trầm Lãng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ dường như một con rắn độc một dạng, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ngươi. Một ngày để cho ta tìm được cơ hội, ta cam đoan đưa ngươi cắn một cái. Ta giết chết ngươi toàn bộ gia. Liên Hoa công tử Liên Cẩm nghiến răng nghiến lợi lập thể đạo. Nhưng về sau tiếp tục hướng ẩn nguyên hội tổng bộ ăn tể lầu chạy như điên. Thế nhưng, bỗng nhiên trong lúc đó, có một người ngăn lại thân ảnh của hắn. Liên Cẩm run lên. Nhưng là vừa vui vẻ. Vẹn vẹn chỉ có một người sao, ta đây lại có sợ gì? Ta Liên Cẩm nhưng là chúng qua võ cử cao thủ. Không nói hai lời, Liên Cẩm rút ra tay áo kiếm, chợt hướng cái kia nhân sát quá khứ xoát chỉ một kiếm. Đối phương chỉ một kiếm đã đem Liên Cẩm hai cây gân chân chặt đứt. Đây là một cách nữ nhân kiếm vương Lý Thiên Thu thê tử. Khâu thị nàng dẫn theo Liên Cẩm cổ, cực nhanh hướng Trường Bình hầu tước phủ chạy như bay. Biện Phi chất nữ Biện Thấm lạnh giọng nói, chó săn, làm cho Trầm Lãng qua đây, ta không cùng chó săn nói. Khổ đầu Hoan không nói gì, mà là mang trên vặn vẹo mặt nạ. Biện Thấm nói, ta là Biện Phi chất nữ, ta là Biện Tiêu công tước chất nữ. Ai dám động đến ta, ai dám động đến ta, ta ra. Khổ đầu Hoan vung tay lên xoát xoát xoát xoát. Hắn bộ hạ mã tặc đại khai sát giới trong nháy mắt. Đem Liên Cẩm gia tộc mọi người giết được sạch sẽ. Biện Thấm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau nàng bị trói lại, trong miệng nhét vào vài rách, ném vào cái dương bên trong giết Liên Cẩm toàn bộ gia người. Đạo tặc Khổ đầu Hoan vậy, thậm chí Khổ đầu Hoan vẫn còn ở tường trên viết hạ máu tươi rầm rề vài cái chữ to. Giết Liên Cẩm toàn bộ gia người, đại đạo Khổ đầu Hoan vậy. Khoảng khắc sau, Trường Bình hầu tước phủ trong phòng dưới đất, Liên Hoa công tử Liên Cẩm, Biện Tiêu chất nữ Biện Thấm, hai người quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng, ngươi dám? Ta muốn thấy Biện Phi, ta muốn thấy bệ hạ. Biện Thấm hô lớn. Ninh Chính đâu, làm cho hắn xuất hiện, làm cho hắn xuất hiện. Không có ta Biện thì chống đỡ, hắn dựa vào cái gì đoạt chính? Làm cho hắn đi ra gặp ta. Liên Cẩm ngẩng đầu, hướng Trầm Lãng mỉm cười. Coi như bị đánh gãy gân chân, hắn cũng muốn duy trì phong độ. Trầm Lãng cười nói, Liên Cẩm, ngươi hại ta, ngươi nghe theo ẩn nguyên hội thư bá đảo mệnh lệnh hại ta. Liên Cẩm ung dung cười nói, Trầm Lãng, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không được bị chém đâu, ngươi nói đúng sao? Dù cho đến hiện ở loại tình huống này, hắn cũng muốn bảo trì trí giả trạng thái, cũng phải cùng Trầm Lãng đàm phán. Chí ít đang ép cách lên, hắn không thể yếu hơn Trầm Lãng. Nói thật hay, nói thật hay. Người trong giang hồ phiêu phiêu, sao có thể không được bị chém? Trầm Lãng cười nói. Nhưng về sau, chợt một đao chém xuống phía dưới, trực tiếp đem Liên Hoa công tử của Quý chặt đứt, tiên huyết tiêu xạ. A a a, rốt cuộc Liên Hoa công tử tất cả phong độ không được thấy. Nhìn trên đất đoàn kia máu chảy đầm đìa, tức thì phát sinh không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Hắn lại bị thiến. Hắn chính là danh mãn thiên hạ tài tử, hắn có thể thu hoạch nhiều thiếu mỹ nhân à, bây giờ lại không có công cụ. Mà Biện Thấm cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nhưng sau hướng Trầm Lãng tê thanh nói. Trầm Lãng, ngươi lại dám đả thương phu quân ta, ngươi triệt để đắc tội ta Biện thị. Ngươi xong. Trầm Lãng tiến lên, đao sắc bén chợt hướng cổ của nàng trên nhất trèo. Tức thì máu chảy như suối. Biện Thấm không dám tin nhìn Trầm Lãng, trong miệng bởi vì ớ máu nói không nên lời nửa chữ. Khoảng khắc về sau, ngã xuống đất chết thảm Trầm Lãng nhìn Liên Cầm nói. Ngươi nghĩ rằng ta hội đàm phán với ngươi, ta sẽ muốn biết ngươi và Ẩn Nguyên hội bí mật, thậm chí cùng thái tử trong lúc đó có cái gì cấu kết, ngươi nghĩ nhiều. Ta muốn đối phó một cái người, căn bản không cần lý do để cho ta khó chịu. Chính là lớn nhất lý do ngươi cái này Liên Hoa công tử tốt ghê gớm à. Dĩ nhiên ở trước mặt ta trang bức người trong giang hồ phiêu. Sao có thể không được bị chém? Nói thật hay. Nói rất hay, vậy bị chém đi Vũ Liệt. Đem điều này tạp chủng Sử Tử Lăng Trì nhất định phải cắt đầy 1000 đao mới có thể chết. Đúng thời khắc về sau, trong phòng dưới đất truyền đến Liên Hoa công tử không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trầm Lãng không nhìn nổi trường hợp như vậy. Thế nhưng trong lòng hắn biết cái này người rất thảm, vậy đầy đủ. Trầm Lãng vào cung đem toàn bộ sự tình rõ ràng rành mạch báo cho quốc quân cùng Biện Phi. Liên Cẩm toàn bộ ra, ta toàn bộ sát quang, dùng đạo tặc khổ đầu hoan danh nghĩa giết. Cho nên ngày mai xuân lôi hành động đại càn quét, lại có trên thăng đảo một cách độ cao mới. Liên Cẩm tên xúc sinh này bị ta lăng trì, phỏng chừng bây giờ còn chưa chết. Hắn thê tử Biện Thấm, ta cũng giết. Biện Phi vừa nghe thân thể mềm mại run lên, mặt mũi trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Nhưng về sau, vô số nước mắt tuôn ra. Cả người triệt để cắt tiếng, thậm chí hoàn toàn đứng không vững, ngồi không yên. Vì sao sẽ như này? Nàng là đi qua cái kia Liên Hoa thư viện. Những hài tử kia nhiều khả ái, đáng thương biết bao a. Chỗ đó thật tốt a. Cho nên nàng mới hội quyên đồ đạc, đồng thời không có ngăn cản cháu gái rực dây, vì Liên Hoa thư viện để danh. Vì sao thế giới này trên sẽ có xấu như vậy áp sự tình? Vì sao có người hội hư đến nước này? Còn có nàng chất nữ, nàng cái gì không có à? Vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có. Vì sao còn phải trợ chủ vi ngược, thậm chí kể cả nàng cái kia áp độc trưởng phu cùng nhau lợi dụng ta? Ta nhưng là nàng thân cô cô a. Biện Phi đương nhiên không hiểu thế giới trên còn có nữ liếm cẩu loại sinh vật này. Liên Hoa công tử Liên Cầm thủ đoạn cao minh, làm cho Biện Thấm thương hắn yêu đến chết đi sống lại. Quốc quân hướng Trầm Lãng gật đầu, nhưng sau dìu đỡ Biện Phi về đến phòng bên trong, làm cho nàng nằm xuống. Khoảng khắc về sau, bên trong truyền đến Biện Phi vô cùng thống khổ khóc. Đầy đủ thoải mái nửa canh giờ, quốc quân xuất hiện, vành mắt còn có chút đỏ bừng. Ẩm Nguyên hội Ninh Nguyên hiến đạo. Đúng, Trầm Lãng nói. Thư bá đạo tự thân cho Liên Cầm xuống mệnh lệnh, làm cho hắn kéo ta hạ thủy, kéo Biện Phi hạ thủy. Ninh Nguyên hiến ở Trầm Lãng trước mặt không có tận lực khống chế, hầu như hai cái tay đều ở đây kịch liệt run rẩy, cả gan làm loạn, không kiêng nể gì cả. A, còn có hắc thủy thai là làm ăn cái gì? Cái tên này đầy thủ đô Liên Hoa công tử như này tội ác thao thiên, bọn họ sẽ không có điều tra ra. Trầm Lãng nói. Nguyên bản Ninh chính điện hạ là muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công khai thẩm lý và phán quyết, đem Liên Hoa các lời đồn xấu cùng hành vi phạm tội đại bạch với thiên hạ. Thế nhưng ta cảm thấy như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên quyết định thật nhanh. Đem Liên Cẩm toàn bộ ra đều giết. Đem Biện Thấm cũng giết. Ngươi làm đúng, Ninh Nguyên Hiến nói. Cái này sự tình một ngày nổ lên. Hậu quả quá nghiêm trọng. Đơn giản là quốc triều tới nay lớn nhất lời đồn xấu. Ninh Chính Kiên nhị chính thẳng. Nhưng hơi có chút ngây thơ. Hắn cho là hắn theo lẽ công bằng làm việc liền có thể, hắn cảm thấy có thể còn biện phi thanh bạch. Kỳ thực căn bản là tắm không sạch sẽ thiên hạ nhân tâm hiểm áp đáng sợ. An hiểu nhất dùng lớn nhất áp ý phỏng đoán người khác. Nhất là thượng vị giả biện phi một ngày danh tiếng dơ. Đời này đều xem như là hủy. Ngày sau cũng thành không được thái hậu. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi cảm thấy ẩn nguyên hội thư bá đạo có thể hay không mượn cơ hội nháo sự, có thể hay không đem liên hoa các lời đồn xấu tuôn ra tới, chủ động hướng biện phi thân trên tát nước dơ. Trầm lãng trầm mặc khoảng khắc. Lắc đầu nói. Ta cảm thấy sẽ không, bởi vì đối với ẩn nguyên hội mà nói. Cái này sự tình hỏa hầu không đủ. Hơn nữa không có chứng cứ, nhất mấu chốt là một ngày ẩn nguyên hội tuôn ra cái này sự tình. Biện phi danh tiếng là hủy. Nhưng là lại đem biện tiêu công tước cừu hận hấp dẫn tới, ta chủ động giết biện thấm. Ở ẩn nguyên hội xem ra. Biện phi cùng biện tiêu công tước cừu hận chỉ biết chút xuống tại đầu của ta lên. Như bọn họ tuôn ra liên hoa các lời đồn xấu, ngược lại là cho ta chia sẻ cừu hận giá trị. Đây chính là trầm lãng giết biện thấm nhất đại nguyên nhân. Hơn nữa người nữ nhân này cũng nên giết. Biết trưởng phu thao thiên hành vi phạm tội về sau. Không được tố giác bóc phát cũng còn thôi. Then chốt còn trợ chủ vi ngược. Đem con theo các nàng phủ mẫu bên người bắt cóc bán đi. Đây là thế giới trên lớn nhất đáng ghê tởm. Giết thật tốt, giết thật tốt. Quốc quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn phía trầm lãng ánh mắt đã là tràn ngập cảm động. Trầm lãng làm ra cái này sự tình. Bỏ qua một bên Ninh Chính. Hoàn toàn là dự định chính mình độc tự đối mặt biện tiêu công tước khả năng lửa giận. Hắn thật cảm động. Trầm lãng cái này phá hài tử, một ngày đối với người tốt, đó là thật tốt. Biện tiêu sư huyên bên kia ngươi yên tâm, hắn cái này người. Lợi hại cũng lợi hại. Thế nhưng cũng có tính cách thiếu sót. Hắn là một cái thiên tài thống soái. Thế nhưng ở có chút phương diện. Coi như là hy lý hồ đồ. Trương Sung đến bên cạnh hắn ta yên tâm nhiều. Thế nhưng có một chút, biện tiêu sư huyên là vét áp như cừu. Ngươi giết biện thấm là vì bảo vệ biện phi, bảo hộ biện kình, điểm này hắn là nhất định có thể xem rõ ràng. Mà đang ở này lúc bên ngoài Lê Chuẩn nói bệ hạ, Ninh Chính điện hạ tới. Ninh Nguyên Hiến trao mày. Ninh Chính chạy suốt đêm tới có ý tứ lẽ nào, đối với trầm lãng hưng sư vẫn tội như nói vậy. Cũng quá không biết tốt xấu. Làm cho hắn tiến đến. Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói. Ninh Chính tiến đến về sau, trước hướng Ninh Nguyên Hiến gõ thủ bái hạ nói tham kiến phụ vương. Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói. Cách này hơn nửa đêm. Ngươi có chuyện gì à? Ninh Chính đứng dậy. Hướng trầm lãng bái hạ nói. Đa tạ trầm huyên. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc. Hắn cách này nhi tử thấy ngu dốt, nhưng nội tâm cũng là rộng thoáng. Hát. Ninh Chính ngươi còn có chuyện gì không? Ninh Nguyên Hiến thanh âm tức thì ôn hóa lại nói. Như không có việc gì. Ngươi đi thoải mái ngươi một chút biện mẫu phi. Đúng Ninh Chính đạo. Sau đó tiến vào phía sau bên trong căn phòng. Khoảng khắc về sau bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Ở miệng lưới vùng về Ninh Chính trước mặt biện phi ngược lại có thể mở rộng tiếng lòng. Khóc nói là gì thế giới trên có cái này đẳng cấp đáng ghê tởm việc biện thấm tại sao lại như này khiến người ta thất vọng. Nàng nói rất nhiều rất nhiều. Ninh Chính không biết nên đáp như thế nào, cũng chỉ là quỳ tại đó trong không nhúc nhích lắng nghe. Ninh Nguyên Hiến nói. Trầm lãng. Cần ta ý chỉ sao? Lời này nếu để cho thái tử nghe được. Hội hù dọa kêu to một tiếng. Ninh Nguyên Hiến ý tứ. Dĩ nhiên là phải lấy quân vương thân phận đối với ẩm nguyên hội hạ thủ. Vận dụng vũ lực đem ẩm nguyên hội đảo qua cạn sạch. Trầm lãng nhanh lên lắc đầu. Không được. Vạn vạn không được, ta có thể cùng thư bá đảo. Thư đình ngọc đấu. Bởi vì chúng ta có thù riêng, bệ hạ có thể âm thầm đà kích ẩm nguyên hội. Lại không thể đại trương kỳ cổ tiến hành tiêu diệt. Bởi vì ngài thiếu ẩn nguyên hội quá nhiều tiền. Bởi vì ẩn nguyên hội thế lực quá bàng đại. Nó sau lưng là Đại Viêm Đế Quốc. Một ngày công khai động ẩn nguyên hội, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Ninh Nguyên Hiến trầm mặt. Hắn không thừa nhận cũng không được, dù cho hắn là Nhạc Vương, đã cùng ẩn nguyên hội không làm sao được. Thái tử, ẩn nguyên hội, chúc thì ba cổ thế lực quấn quyết lấy nhau, đứng sau lưng Đại Viêm Đế Quốc. Thảo nào thái tử như này kiêu căng, dám can đảm xúc phạm quốc quân uy nghiêm. Ninh Nguyên Hiến nói. Ẩn nguyên hội một hai lần làm tức giận quả nhân. Hãm hại ngươi và biện phi. Lẽ nào cứ như vậy toán không được. Đương nhiên không thể cứ như vậy toán, trầm lãng nói. Bề hạ ngài chờ xem một hồi tốt đùa giỡn. Chỉ bất quá ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Trận này tốt đùa giỡn hội đem ẩn nguyên hội cùng thái tử đánh thổ huyết. Trận này tốt đùa giỡn hội phi thường chấn động lay động. Phi thường cử đại, dựa theo trầm lãng kế hoạch. Đem Nhạc Quốc ẩn nguyên hội tổng bộ san thành bình địa. Vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lúc nào quốc quân? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Trầm lãng nói, 3 ngày về sau. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân mỏi mắt mong chờ. Không thể trang bức thời gian, như trước cực nhanh mà qua. 3 ngày thời gian trôi qua. Cáp Viễn Thông ầy phải tắt điện mà làm a. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 463 sóng lớn ra phía chân trời. Liên Hoa công tử Liên Cẩm toàn bộ ra bị diệt. Liên Cẩm phu phụ mất tích. Việc này ở thủ đô gây nên sóng to gió lớn. Tiêu Thất đã lâu đạo tặc khổ đầu hoan dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện, đây thật là thấy duyệt. Tuy là người thường không biết, thế nhưng hơi người có thân phận đều rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Trường Bình hầu tước phủ cái kia thiên hộ khổ nhất Trần chính là khổ đầu hoan a. Hiện tại nhưng là Xuân Lôi hành động đại càn quét. Mà khổ nhất Trần mặc dù chỉ là một cái thiên hộ, nhưng là lần này Xuân Lôi hành động quan chỉ huy cao nhất. Lại có người giả mạo danh nghĩa của hắn giết Liên Cẩm toàn bộ ra. Đây là cách nào bang phái, cách nào hảo hán à? Ngưu bức như vậy, phía trước giả mạo khổ đầu hoan cũng liền thôi. Hiện tại khổ đầu hoan đang ở thủ đô, hơn nữa nắm giữ trọng binh, các ngươi còn dám giả mạo hắn làm chuyện xấu, quả nhiên quốc quân biết về sau giận tím mặt. Lúc đầu đã tiến nhập hồi cuối Xuân Lôi hành động lại một lần nữa nhấc lên mấy cái cao trào. Thành vệ quân lại một lần nữa giống như là thủy triều xuất động, điên cuồng mà bốn chỗ bắt. Khổ đầu hoan giận dữ, phát thể nhất định phải đem điều này giả mạo người lấy ra đến. Chém thành muôn mảnh, thủ đô bên trong lại có người không may. Lúc đầu có thể tóm hay không thể tóm người, toàn bộ đều bị bắt. Toàn bộ thủ đô càng thêm thần hồn nát thần tính. Đương nhiên chỉ an cũng tốt đến mức trước đó chưa từng có. Không muốn nói cướp bóc sát nhân đại án như thế, tựu liền trộm vặt móc túi cũng không có. Ở nơi này đặc thù thời kỳ, coi như là trộm 1-2 ngân tệ, cũng sẽ xử chỗ trọng tội. Trực tiếp lưu vong đi hầm mỏ làm cả đời khổ dịch. Ẩn nguyên hội tổng bộ ăn tể lầu có thể xưng là thủ đô danh thắng. Sừng sững trăm năm, hoàn toàn là thủ đô chi tiêu chí. Không chỉ có riêng là bởi vì nó cao, cũng bởi vì sau lưng nó cố sự. Thủ đô có 2 cái sông. Một cái từ Bắc đến Nam là Thiên Hà, một cái từ Tây đến Đông được gọi là Nhạc Hà. Cái này 2 cái sông rất lớn, thủy cũng sạch sẽ. Tuy nói là sông, nhưng là lại cùng Giang không sai biệt lắm. Năm đó Ninh Thị gia tộc tổ tiên đoạt Giang Sơn về sau, cảm thấy nơi đây không sai, liền định vì đô thành, đặt tên là Thiên Nhạc Thành. Cho nên Thiên Nhạc Thành liền kiến tạo ở 2 sông đổ vào chi chỗ. Toàn bộ Thiên Nhạc Thành 100 vạn dân chúng nước ăn cũng đều dựa vào 2 cái sông. Có thể nói Thiên Nhạc 2 sông là cả thủ đô vạn dân mẫu hà, cho ăn vô số sinh mệnh. Thế nhưng chúng nó cũng nổi lên rất nhiều tai họa. Thủ đô địa thế mà hơn nữa bằng phẳng, một ngày trời giáng bão vũ, rất dễ dàng dẫn phát thủy tai họa. Vì khai thông hồng thủy, các đời quân vương đều liều mạng đào nhánh sông. Lục tục mấy trăm năm quá khứ, thủ đô lại mở rất nhiều con sông, nhưng là đều là từ nơi này 2 cái sông hoa tiêu. Cái này khiến coi như là trời giáng bão vũ, cái này 2 cái nước sông cũng sẽ không tràn lan. Thế nhưng thủy chung có một dường gì tình hình. Hàng năm mùng 10 tháng 3 tả hữu, cái này hai cái bình tĩnh sông hội bỗng nhiên nổi điên một dạng. Trong nháy mắt phồng lên kinh người thủy triều. Rõ ràng không có mưa, một số thời khắc rõ ràng mực nước không cao, nhưng như trước hội nhấc lên nổ triều. Hơn nữa cách mỗi 10 năm tả hữu, dâng lên thủy triều hội nhất là bên ngoài kinh người, thậm chí sẽ có cao mấy chục thước. Như vẻn vẹn chỉ là một con sông phát thủy triều cũng liền thôi, then chốt hai cái sông cùng nhau triều dâng. Hai sông thủy triều ở đổ vào chi chỗ chợt va chạm càng thêm nhấc lên sóng to gió lớn. Mỗi một lần con nước lớn phát khởi thời điểm đều sẽ đem sông hai bên dân cư sông hủy, chìm vô số người. Lâu ngày cách này hai sông đổ vào chi chỗ, liền rốt cuộc không người ở, hình thành một mảnh nơi chẳng lành. Thậm chí rất nhiều người nghe đồn, khu vực này hội chuyện ma quái. Về sau ẩm nguyên hội đi tới thủ đô, ngàn chọn vạn chọn liền chọn chúng mảnh đất này. Thiên nhạc hai sông đổ vào chi chỗ, phong thủy bảo địa A. Quả thật, hàng năm triều dâng thời điểm tựu như cùng nổ long phát tác. Nhưng chỉ cần muốn làm pháp ngủ đông cái này hai cái nổ long là được bình yên vô sự. Vì vậy ẩm nguyên hội đưa tới mấy chục danh thủy lợi đại sư, kiến tạo đại sư, thiên văn đại sư. Tham thảo cái này nguyên nhân. Vì sao không có mưa như thác đổ? Vì sao mực nước rõ ràng rất thấp thời điểm? Còn có thể phồng lên nổ triều đâu cuối cùng? Thiên nhai hải các một vị đại sư đem nguyên nhân quy tội đảo bầu trời nhật nguyệt. Ngưu bức A vào lúc này, dĩ nhiên cũng làm có thể tìm tới chân tướng. Sông Tiền Đường hàng năm âm lịch giữa tháng 8 cũng sẽ triều dâng. Cũng là bởi vì khi đó, Thái Dương, trái đất, mặt trăng nằm ở cùng nhất trục hoành lên. Cường đại dẫn lực cùng trái đất lực ly tâm hiệu quả. Dẫn phát con nước lớn thủy. Đương nhiên thiên nhai hải các đại sư không pháp giải thích được như này tường tận. Nguyên nhân tìm được. Vậy như thế nào thống trị đâu, kiến tạo đê đập đây cũng là một biện pháp. Nhưng cái này đê đập muốn xây nhiều lớn. Dài hơn nữa hàng năm thủy triều thời gian rất ngắn. Cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Hơn nữa hai sông đổ vào chi chỗ thủy triều trùng kích khởi mấy chục thước đều không ngừng. Cái này đê đập làm như thế nào xây, hơn nữa cái này thủy triều rất cao, lại không lớn. Thủy lượng cũng không lớn. Vì vậy, rất nhiều thủy lợi học giả đưa ra một cách biện pháp, đào sông ngầm dẫn lưu. Sông ngầm ở địa hạ, bình thường miệng cống đóng cửa cho rằng cống thoát nước tới dùng. Đợi được thủy triều dâng lên thời điểm, đem vài cái sông ngầm đập nước toàn bộ mở ra. Như vậy dâng lên thủy triều liền trực tiếp chảy vào sông ngầm bên trong, cũng nửa phòng không đi tới. Mà cái này sông ngầm lại đi thông cái khác chi hệ sông. Phương án quyết định về sau, ẩm nguyên hội bỏ tiền, thiên nhạc trung đô đốc phủ xuất lực mở 4 cái sông ngầm. Quả nhiên lại kỳ hiệu. Hàng năm cái này hai sông đổ vào chi chỗ liền không còn có phòng con nước lớn. Bởi vì hết thảy chất đống thủy lực toàn bộ bị sông ngầm thôn phệ. Mà sau mảnh này vượt lên trước 300 mẫu thổ địa, liền về ẩm nguyên hội. Dùng trọn thời gian 3 năm đẩy lại ăn tể lầu. Cao 7 tầng kíp ra bơ trở thành thủ đô kỳ quan. Tuy là tên của nó gọi ăn tể lầu, nhưng thủ đô rất nhiều người lại gọi nó là Trấn Long Lầu. Bọn họ cảm thấy cũng là bởi vì nhà này lầu tồn tại. Mới trấn chủ thiên nhạc hai sông Long Vương. Khiến cho hàng năm không còn có triều dâng. Kinh doanh trăm năm. Cái tòa này ăn tể lầu như trước sừng sững không ngã. Trở thành toàn bộ nhạc quốc có tiền nhất địa phương. Đương nhiên. Người trong thiên hạ không biết gì, thực ẩm nguyên hội bí mật kim khố cũng không ở nơi này. Còn ở đâu hoàn toàn chính là tuyệt mật. Hơn nữa ẩm nguyên hội kim khố là lưu động, hoàn toàn không có cố định vị trí. Thế nhưng toàn bộ ẩm nguyên hội tất cả nghiệp vụ, sổ sách, số liệu đều ở đây ăn tể lầu. Những thứ này so với hoàng kim còn trọng yếu hơn. Cho nên hầu như bất kỳ thời khắc nào ẩm nguyên hội trú đóng ở ăn tể lầu vũ sĩ đều sẽ vượt lên trước ngàn người. Hơn nữa còn có vô số cơ quan mật đạo. Cho nên trừ phi trực tiếp trở mặt. Phái mấy vạn đại quân đánh. Nếu không thì muốn kiểm tra đánh lén thủ đoạn công phá ăn tể lầu là căn bản không thể. Trầm Lãng muốn đem ẩn nguyên hội tổng bộ san thành bình địa, như vậy dùng hỏa dược không thể, bởi vì căn bản không có biện pháp đem đại lượng hỏa dược vận đi vào. ẩn nguyên hội ở An Tể Lầu bên trong không biết tỏa trấn nhiều thiếu cao thủ. Hơn nữa địa hạ mật đạo rắc rối khó gỡ, từng đạo cửa ngầm, từng đạo cơ quan. Hoàn toàn là dễ thủ khó công. Hơn nữa cái này An Tể Lầu kiên cố, vượt qua xa tưởng tượng bên ngoài. Nó dùng 9 cái siêu cấp đại thiết trụ, cắm sâu vào địa hạ hơn 10 thước sâu. Mỗi một cây thiết trụ cũng như cùng bắp đùi một dạng to. Đương nhiên thiết dễ dàng gì sắt. Cho nên cách mỗi mấy năm tự muốn đối với mấy cái này thiết trụ tiến hành bảo dưỡng. Một tầng hướng trên soát đánh vết ni. Cây trầu. Cho nên coi như động đất thời điểm. Cách này 7 tầng lầu cao An Tể Lầu cũng chỉ là thoáng lay động một cái. Áp căn bản không hề sụp đổ. Thậm chí ở rất nhiều người trong lòng. Coi như vương cung hội sụp đổ. Cái này ẩn nguyên hội tổng bộ An Tể Lầu cũng sẽ không sụp đổ. Trăm năm thời gian trôi qua. Cái này An Tể Lầu là ẩn nguyên hội tượng trưng cùng kiêu ngạo. Đại biểu cho ẩn nguyên hội sừng sững không ngã. An Tể Lầu tầng chót. Phụ thân, liên hoa các lời đồn xấu đến cùng bạo nổ vẫn là không được bạo nổ thư đình ngọc đạo. Thực sự là thật là đáng tiếc a. Nước cờ này đã chôn rất sâu, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Liên hoa công tử đã chuẩn bị vài cách tuyệt sắc, định đưa đến Trầm Lãng giường đi lên. Đương nhiên, đầu tiên nhất định là mấy cách này tuyệt sắc ở Kim Sơn các biểu hiện phi thường ưu tú. Nhưng sau muốn làm pháp đưa đi Tiểu Băng bên người làm thị nữ. Trầm Lãng là ai à, người cặn bã nhìn thấy như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn có thể đủ không ngủ, còn có vài cách đặc biệt ôn uyển ưu tú hội đưa vào cung bên trong. Muốn làm pháp trở thành biện phi cung nữ. Bởi vì biện phi đã tới Liên Hoa Thư Viện đối với những cô bé này phi thường quan tâm. Đáng tiếc a lại bị Ninh Chính kẻ ngu này trước giờ làm nổ. Ẩn nguyên hội trưởng lão thư bá đảo rơi vào do dự, hiện tại đem Liên Hoa các lời đồn xấu tuôn ra về sau. Đương nhiên có thể hướng biện phi cùng Trầm Lãng thân trên tát nước dơ. Nhưng hỏa hầu không đến a. Then chốt Liên Cầm cùng Miện Thấm đều chết. Hoàn toàn không có chứng cứ. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng không có trải qua đồng ý trực tiếp giết Miện Thấm. Đây sẽ để cho Miện Phi cùng Miện Tiêu nội tâm có khúc mắc. Ngươi Trầm Lãng quá kiêu ngạo. Ta Miện thị nhân ngươi dĩ nhiên nói giết liền giết, ngươi hoàn toàn có thể đem nàng giao cho ta Miện thị sao, coi như muốn giết. Cũng muốn từ ta Miện thị tới giết. Hơn nữa Biện Thấm cha mẹ cũng có thể hồi tức giận. Như tuôn ra lời đồn xấu. Hướng Biện thị cùng Biện phi thân trên tát nước dơ. Chẳng phải là vì Trầm Lãng phân quán cừu hận không được. Trước không được bạo nổ cái này lời đồn xấu, thư bá đảo vẫn là làm quyết định này. Đại khái ngày mai thủy triều liền tới, tương quan sông ngầm cũng chuẩn bị sẵn sàng sao, thư bá đảo hỏi. Thư Đình Ngọc nói. Hết thảy sông ngầm dưới lòng đất miệng cống. Đều có người chuyên môn chờ thủy triều tới nhất khắc chung trước. Sẽ gặp toàn bộ khai mở, chẳng qua có người đưa ra. Lần này sông ngầm không cần phải. Toàn bộ khai hỏa, hai sông đổ vào thủy triều đổ sộ. Rất nhiều đặc quan quý nhân đều muốn tới An Tể Lầu xem triều. Thư bá đảo gật đầu. Đây cũng là hằng ngày tiết mục. Thủy triều tràn lan thời điểm đương nhiên đáng sợ. Nhưng nếu có thể phục tùng cái kia xem triều cũng là nhất kiện chuyện tao nhã. Hàng năm ẩn nguyên hội đều sẽ mời một ít quyền quý xem triều. Đương nhiên người mời không nhiều lắm. Chỉ có cùng ẩn nguyên hội quan hệ mật thiết nhất. Người có thân phận cao nhất. Mới có tư cách xem triều. Thư bá đảo nói, vậy mở ra 3 canh giờ thời gian quan triều. Tiếp đó thư bá đảo đi tới địa đồ trước mặt. Trầm Lãng lần này dùng to lớn nhân lực vật lực tài lực. Thu thập 3.700 danh trẻ đần độn. Dự định huấn luyện thành vì nhóm thứ hai Niết Bàn quân. Thư bá đảo nói. Tiết thị cùng Hắc Thủy Thai Nhân cung cấp tình báo. Đã tập hợp sao, Thư Đình Ngọc xuất ra một tấm tân địa đồ. Phía trên có rầm rạp chẳng chịt cờ nhỏ. Mỗi một lá cờ đều đại biểu cho một cách đoàn xe. Phía trên đều vận tải khoảng không bạch số không huyết mạch người. Lúc này cách này trên trăm mặt cờ nhỏ đang hướng về thủ đô phương hướng hội tụ. Đại khái ngày mai buổi sáng, Trầm Lãng thu thập tới những thứ này trẻ đần độn huyết mạch người. Hội ở cách địa phương này hội tụ. Thư Đình Ngọc nói. Khoảng cách thủ đô 130 dặm. khoảng cách Bắc Uyển khu vực săn bắn 100 dặm. Nơi này có một cái trường sinh bảo, bọn họ hẳn là lại ở chỗ này qua đêm. Nhưng sau vận chuyển về Bắc Uyển khu vực săn bắn tiến hành huấn luyện. Thư Bá Đào nói. Chúng ta vũ sĩ chuẩn bị xong sao? Thư Đình Ngọc nói. Toàn bộ tập kết hoàn tất. Chẳng qua phụ thân vì sao không được tiêu diệt từng bộ phận. Phân tán cướp đoạt, Thư Bá Đào nói. Căn cứ tiết thì gia tộc tình báo. Trầm Lãng phi thường giàu hoạt. Rất nhiều trong xe ngựa trang là giả năng lực kém huyết mạch người, hơn nữa chúng ta muốn một lưới bắt hết. Không thể cấp Trầm Lãng lưu lại một người. Thư Đình Ngọc nói. Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Khổ Đầu Hoan dưới quyền 200 danh cao thủ. Thiên Đạo Hội mấy trăm danh cao thủ. Đã toàn bộ tập kết ở trường sinh bảo phủ cận. Chuẩn bị tiếp ứng nhóm này năng lực kém huyết mạch người. Thư Bá Đào nói. Kiếm Vương Lý Thiên Thu mấy ngàn dặm xa xôi theo Khương Quốc tới rồi. Thư Đình Ngọc nói. Đúng. Cái kia đại ngốc vẫn như cũ Khương Quốc bên trong. Có thể thấy được Trầm Lãng đối với mấy cái này năng lực kém huyết mạch người coi trọng. Thư Bá Đào nói. Vào thời khắc này. Chúng ta nhất là bên ngoài phải chú ý một chỗ an toàn. Đó chính là chúng ta tổng bộ. An Tể Lầu. Trầm Lãng người này không hề danh giới cuối cùng. Một ngày phát hiện chúng ta khuyên xào mà ra. Cướp đoạt hắn năng lực kém huyết mạch người. Nói không chừng hội điên cuồng mà công kích chúng ta tổng bộ, dùng Khổ Đầu Hoan danh nghĩa giết Liên Cẩm toàn bộ ra đều làm được. Không có gì sự tình là hắn không làm được. Thư Đình Ngọc nói. Phụ thân yên tâm. Chúng ta đi cướp đoạt năng lực kém huyết mạch người vũ sĩ cao thủ. Toàn bộ là theo Sở Quốc cùng Ngô Quốc điều tới An Tể Lầu bản bộ cao thủ một cách không nhúc nhích. Thậm chí có một cái tông sư cấp cường giả tỏa chấn. Trầm Lãng nếu là muốn tới đánh lén chúng ta An Tể Lầu. Hoan nghênh không gì sánh được. Bọn họ tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người. Hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Thư Bá Đảo gật gật đầu nói. Thế nhưng. Nhưng phải làm ra một bộ An Tể Lầu trống không dáng vẻ. Làm cho tất cả cao thủ toàn bộ đi ra ngoài. Nhưng là vừa dọc theo địa hạ mật đạo trở về. Hấp dẫn Trầm Lãng đến đây công kích. Thư Đình Ngọc nói. Đúng. Trường Bình Hầu Tước Phủ bên trong Trầm Lãng nghênh đón một cái khách nhân. Hoàn toàn xa lạ khách nhân. Tự giới thiệu một cái. Ta gọi Ngô Tuyệt. Phù Đồ Sơn đệ tử. Trầm Lãng ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Cái này người rốt cuộc tới. Nguy hiểm tổ chức Phù Đồ Sơn nhân rốt cuộc tới. Cái này Ngô Tuyệt. Dáng dấp không được soái cũng không xấu. Không cao cũng không thấp. Khuôn mặt trên phảng phất thời thời khắc khắc đều mang nụ cười ấm áp. Trầm Lãng chắp tay nói, Ngô công tử tốt. Trầm công tử tốt. Ngô Tuyệt nói. Ngươi khẳng định phi thường tưởng niệm Tuyết Ẩm nữ sĩ cùng chung sở khách tiên sinh. Yên tâm, hai người này bình an vô sự. Dư thừa tin tức, hắn liền không có tiết lộ. Bình an vô sự bị nhốt, coi như là nhất chủng bình an vô sự. Ngô Tuyệt nói, Trầm công tử, ngài yêu mến Ninh Hàn sao? Trầm Lãng nói, rất đáng ghét. Ngô Tuyệt nói, xảo. Ta cũng rất đáng ghét nàng, mỗi một lần nhìn thấy nàng cao cao tại thượng dáng vẻ. Liền muốn đem mấy trăm con rắn độc nhét vào nàng thân trên tất cả lỗ hang bên trong. Trầm Lãng nói, xem ra nàng cự tuyệt Tân Càn Vương quốc Doanh Thái tử cầu hôn. Ngô Tuyệt cười nói, Trầm công tử gần nhất ở huyết mạch nghiên cứu lên. Rất có tạo nghệ. Để cho chúng ta phi thường khiếp sợ. A ngươi dĩ nghiên cứu sống Tuyết Ẩn. Cũng cứu sống Kiếm Vương Lý Thiên Thu thây tử. Nhưng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trầm Lãng nói, khách khí, khách khí. Ngô Tuyệt nói, kỳ thực. Chúng ta căn bản cũng sẽ không làm cho Tuyết Ẩn đi tìm chết. Coi như ngươi không cứu nàng. Chúng ta cũng sẽ cứu. Chỉ bất quá muốn cho nàng cúi đầu. Dù sao nàng cũng đã từng là Phù Đồ Sơn đệ tử. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, Tuyết Ẩn dĩ nhiên đã từng là Phù Đồ Sơn đệ tử, cái này quan hệ quá phức tạp. Trầm Lãng nói, cái kia Kiếm Vương Lý Thiên Thu thây tử Khâu Thị đâu? Ngô Tuyệt thở dài nói, nàng chỉ là một tiểu nhân vật. A sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 464 Ẩn nguyên hội đại hí. Cái này lời thật là để cho người thổn thức. Kiếm Vương Lý Thiên Thu vẹn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật. Hơn nữa Ngô Tuyệt là xuất phát từ nội tâm nói như vậy. Ý của lời này là Kiếm Vương Lý Thiên Thu thay tử Khâu Thị, chúng ta áp căn bản không hề muốn đi hại, thế nhưng cũng không để bụng người khác dùng phù đồ sơn cổ độc đi hại nó. Như vậy tiểu nhân vật chết không đáng giá nhắc tới, cho nên cũng không nhất định trách cứ chúng ta phù đồ sơn đầu lên. Ngô Tuyệt nói, không biết Trầm công tử đối với chúng ta những người này giải khai nhiều thiếu thiên nhai hải các, chu thiên các, phù đồ sơn, bạch ngọc kinh loại này phương ngoại chi nhân. Trầm lãng nói, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ách không quá minh bạch nhưng cảm giác được rất lợi hại dáng vẻ. Ha ha ha ha. Ngô Tuyệt cười nói, Trầm công tử quả nhiên thú vị, ta tới tìm ngươi là kết giao bằng hữu. Ngươi xem Ninh Hàn không vừa mắt, chúng ta cũng thấy ngứa mắt ngươi và thiên nhai hải các có thù. Chúng ta cũng chung đụng được không vui không bằng mọi người kết giao bằng hữu. Như thế nào? Trầm lãng nói. Được a. Đương nhiên được a, kết nghĩa Kim Lan cũng không có vấn đề. Trầm lãng bái kiến đại ca. Ách Ngô Tuyệt nói, hôm nay được ta để thực sự là nhân sinh một vui thú lớn. Trầm lãng nói, vậy thật kết bái? Ngô Tuyệt nói, đương nhiên thật. Trầm lãng không nói hai lời, xuất ra hai nén nhang. Hai người nhất người một nén nhang quỳ xuống lên, hô, ta Trầm lãng. Ta Ngô Tuyệt bắt đầu từ hôm nay kết làm huyên để khác họ. Tuy là không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày từ hôm nay lấy về sau. Đối xử chân thành với nhau, vĩnh cửu không được phản bội đại ca nhị đệ. Kết bái hoàn tất sau, Ngô Tuyệt lại cùng Trầm lãng nói chuyện với nhau. Đệ a, đã chúng ta là huyên đệ khác họ, vậy có vài lời ca ca tự muốn cùng ngươi giảng một chút. Trầm lãng nói, đại ca ngươi nói, tiểu đệ chăm chú lắng nghe. Ngô Tuyệt nói, ngươi dĩ nhiên tìm được cải biến huyết mạch chi pháp, nhất định quá nhanh thần kỳ, quá lợi hại. Thế nhưng loại việc nghịch thiên này sao có thể dùng ở những thứ kia dân đen thân đâu, hoàn toàn là người tài giỏi không được trọng dụng, hoàn toàn là dùng gan rồng phượng đảm nuôi heo a, quá trà đạp, hội làm tức giận thượng cổ chi thần. Trầm lãng kinh hãi nói, cả dĩ nhiên như này nghiêm trọng không? Ngô Tuyệt nói, để a, so với cái này còn muốn nghiêm trọng. Ngươi cứu sống Tuyết Ẩn vốn là làm tức giận mấy người chúng ta lão tổ tông. Lúc đầu bọn họ là muốn đồng thủ bắt người, về sau bị lão sư ta cản lại. Nhân tài khó được, cho nên nhờ vậy mới không có truy cứu ngươi trách nhiệm. Trầm lãng nói, cảm tạ ca. Để xuất thân từ hương giã, đối với những thứ này quy củ hoàn toàn biết, không ngờ á nay thiên xem như là biết lợi hại. Cả ngươi yên tâm, ta nhất định tuyệt đối sẽ không như vậy. Lấy sau tuyệt đối sẽ không làm ra những thứ này đổi tạo huyết mạch việc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Tuyệt nói, để a, không biết ngươi có thể có hứng thú gia nhập vào phù đồ sơn. Ta đương nhiên nghĩ. Trầm lãng nói, trở thành phù đồ sơn một phần tử, như thế nào loại vinh quang á? Ngô Tuyệt nói, cái kia hàng, vậy ngươi chuẩn bị một cái, liền theo ta đi phù đồ sơn. Trầm lãng nói, cả, như vậy như thế nào? Ta còn mấy chuyện muốn làm. Tỉ như muốn tiêu diệt Nhạc Quốc Thái Tử, tiêu diệt Tam Vương Tử, tiêu diệt Tiết Thị, đem thủ đều báo xong, ta liền theo ngươi đi bái kiến ta sư phụ. Ác Trầm lãng nói, cả, ngươi phù đồ sơn ngưu bức như vậy, bằng không ngươi giúp ta báo thù thôi. Ác Ngô Tuyệt nói, chúng ta là phương ngoại chi nhân, không dễ can thiệp thế tục vương quyền. Trầm lãng nói, cái kia quá đáng tiếc. Cả, ngươi lại cho ta một năm, trong vòng một năm ta cam đoan báo thù hoàn tất. Cái này theo ngươi đi bái kiến chúng ta sư phụ đúng. Chúng ta sư phụ gọi là cái gì ấy nhỉ? Ác Ngô đồ tử hoa. Danh tự này vừa nghe liền uy phong khí phách, hừng hực khí thế chi đồ. Ngưu bức Ngô Tuyệt nói, nàng là nữ. Nữ xinh đẹp không được, thoạt nhìn tuổi trẻ không được, có thể không được. Đương nhiên, lời này Trầm lãng cũng chỉ dám ở nội tâm nói một câu. Trầm lãng nói, nữ lão sư tốt. Tuy là cách xa nghìn vạn dặm, nhưng trong lòng ta đã đem nàng coi là thiên không sao mai ngôi sao. Một năm về sau liền chờ nàng chỉ dẫn ta tương lai chi phương hướng. Xin ngươi nhắn dùm ăn sư. Ta ở chỗ này chúc nàng tiên tư vĩnh tồn. Vạn thọ như. Cương Ngô Tuyệt nhưng thật ra là tới cảnh cáo Trầm Lãng. Thậm chí là Hưng Sư vẫn tội. Bởi vì Trầm Lãng sở tác sở vi hoàn toàn là đối với Phù Đồ Sơn khiêu khích. Nếu không phải Nhạc Vương bảo hộ, Phù Đồ Sơn sớm giết hắn. Cho nên Ngô Tuyệt chuyên môn tới cảnh cáo hắn, đồng thời làm cho hắn giao ra tất cả huyết mạch nghiên cứu tư liệu. Nhưng là bây giờ, Ngô Tuyệt đột nhiên cảm giác được, như Trầm Lãng thật vào Phù Đồ Sơn, thật trở thành Ngô Đồ Tử lão sư đệ tử. Cái kia nói không chừng thật hội được sủng ái. Cái này người quá sóng lớn, quá không biết xấu hổ. Ngô Tuyệt nói. Đệ A. Ngươi chữa cho tốt Tuyết Ẩm thần nữ. Chữa cho tốt Kiếm Vương Lý Thiên Thu thây tử. Hơn nữa đem 2000 cái phế vật sửa đổi thành vương bài quân đoàn, đây quả thực là kỳ tích A. Chẳng qua cái này trung quy quan hệ đến ta Phù Đồ Sơn quyền lợi. Cho nên có thể không thể mời đem tài liệu tương quan hướng chúng ta hội báo một cái A. Trầm Lãng nói. Được. Được a. Đại ca ngươi coi như không nói, ta cũng muốn nộp lên. Các ngươi lấy a. Mời chuyển giao cho lão sư. Tiếp đó, hắn tiêu thất nửa canh giờ. Nhưng về sau, hắn lại xuất hiện ở Ngô Tuyệt trước mặt. Thật dày nhất đại bản tư liệu. Những thứ này đều là ta nghiên cứu huyết mạch tâm đắc, nghiên cứu Phù Đồ Sơn cổ trùng tâm đắc, phi thường cặn kẽ. Đương nhiên ta sáng suốt học mỏng, cũng xin sư huyên chỉ điểm, mời lão sư chỉ điểm. Ngô Tuyệt mở ra cái này thật dày tư liệu, vô số văn tự, vô số công thức, vô số đồ án. Nhìn qua thật rất phức tạp, dáng vẻ thần bí. Bất quá, vì sao bên trong còn mang theo một tấm ngươi Trầm Lãng bức họa, hơn nữa còn họa như thế anh tuấn tiêu sái tuyệt thế mỹ nam bộ dạng. Xem ra vẫn là mới vừa vẽ ăn sư còn không biết ta. Ta có cần phải làm cho nàng biết ta dáng dấp ra sao à? Trầm Lãng ngượng ngùng nói. Há, đó là mặt nạ dưỡng da. Đó là nước hoa. Nơi đây còn có một dương băng vệ sinh. Còn có mấy chục bộ thời thượng thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Làm phiền ngươi cũng thay ta chuyển giao cho ăn sư. Đã nói là ta hiếu kính nàng. Ác ác Ngô Tuyệt đi. Lúc tới tay không mà đến, lúc đi mang theo nhất mã xa đồ đạc. Đại ca, ngàn vạn đừng quên đem đồ vật chuyển giao cho ăn sư Ngô Đồ Tử A. Đệ tử Trầm Lãng. Chúc ăn sư tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Ngô Tuyệt đi về sau Trầm Lãng vung đi mồ hôi trán. Cái này người rất nguy hiểm. Kiếm Vương vợ Khâu Thị Đạo. Trầm Lãng gật đầu. Hắn thực sự không pháp đồng thời đắc tội hai cái quái vật lớn. Hốn đến bây giờ, Trầm Lãng cũng không phải phía trước Tiểu Bạch. Biết Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn cường đại đáng sợ chi chỗ. Bởi vì Ninh Hàn quan hệ, Trầm Lãng cùng Thiên Nhai Hải Các mâu thuẫn đã không pháp hòa hoãn. Thậm chí không thể nói là mâu thuẫn. Nói cho đúng là Thiên Nhai Hải Các biểu thị đối với Trầm Lãng chán ghét. Thật cao ở trên mà một cái tát đem con đường của hắn đập chết. Phù Đồ Sơn rất đáng sợ. Không những nghe đi tới rất đáng sợ, thực tế trên cũng rất đáng sợ. Bọn họ chẳng những hạ độc hại Tuyết Ẩn. Hơn nữa ở Kiếm Vương thây tử một chuyện lên. Bọn họ cùng Yến Nan Phi phảng phất cũng có nhất định quan hệ. Xem trên cũng là địch nhân. Thế nhưng, song phương dù sao không có không cùng di hợp mâu thuẫn. Vạn nhất có thể phát sinh một ít siêu hữu nghị quan hệ cũng không tệ a. Thế nhưng cái tổ chức này quá thần bí cường đại, Trầm Lãng lập tức cũng không pháp nắm chặt đạo mạch đập của nó. Giao cho Ngô Đồ Tử trong tài liệu, chẳng những có Trầm Lãng bức họa còn có một phong mật thư. Một phần tương đối xấu hổ mật thư. Cái này mật thư trước 2/3 phi thường cảm thấy thẹn, thế nhưng sau 1/3 cũng rất đứng đắn. Tham thảo văn minh thời thượng cổ, phi thường thâm nhập. Lời trong lời ngoài ý tứ phi thường minh bạch. Ta Trầm Lãng là một cái thiên tài, bao quát ở văn minh thời thượng cổ nghiên cứu lên. Cho nên, ngươi Phù Đồ Sơn mau tới câu dẫn ta à. Mau tới A. Vân Mộng Trạch xuất hiện ở Trầm Lãng thân về sau. Thở dài nói. Lãng đệ, ta không còn là ngươi duy nhất ca sao? Trầm Lãng nói. Cả, đó là giả. ngươi mới là ta chân ca. Vân Mộng Trạch nói, ngươi cũng đã biết Ngô Đồ Tử có một cái gì biệt hiệu sao? Trầm Lãng nói, không biết. Vân Mộng Trạch nói. Thạch Ma Trầm Lãng nói. Thạch Nữ Thạch Vân Mộng Trạch gật đầu nói. Người nữ nhân này đối chuyện nam nữ căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa so với ngươi đại 17 tuổi. Ngươi xác định còn viết mật thư thư tình câu dẫn nàng ta. Ta không có câu dẫn nàng, chỉ là biểu đạt một cách đối với nữ lão sư ngưỡng mộ mà thôi à. Vân Mộng Trạch nói. Có một việc ta nhất định nói cho ngươi. Khoảng chừng mười mấy năm trước đi Chu Thiên Các, một thân phận cao quý võ công tuyệt đỉnh công tử truy cầu Ngô Đồ Tử. Hai người có thể xưng là thiên làm mà thiết lập chi hợp. Môn đương hộ đối, kết quả. Ngươi đoán làm gì? Trầm Lãng lắc đầu nói, không biết. Vân Mộng Trạch nói. Ngô Đồ Tử cự tuyệt. Đồng thời cho rằng đây là đối với nàng nhục nhã. Nhân ra hướng nàng cầu hôn. Nàng cho rằng là sỉ nhục. Là làm bẩn nàng thanh bạch tên, vì vậy hai cái người luận võ. Nàng thua lại luyện 10 năm. Nàng thắng đá nát cái kia Chu Thiên Các công tử một quả trứng. Theo này xem như là báo thù rửa hận. A, Trầm Lãng run rẩy nói. Ca ca. Loại tình huống này trước ngươi vì sao không nói cho ta à? Trầm Lãng bản năng kẹp chặt hai chân. Người nữ nhân này có thần kinh chất A. Nhân ra hướng nàng cầu hôn. Đại khái kể một ít tương đối mập mờ nói. Kết quả là ghi hận 10 năm. Liều mạng luyện võ. Đá nát đối phương một quả trứng báo thù mà vừa rồi Trầm Lãng mật thư tưởng chừng như là rõ ràng A. Vân Mộng Trạch nói, ta nơi nào nghĩ đến ngươi như thế sóng lớn A. Trầm Lãng nói, cái kia võ công nàng cùng Tuyết Ẩn so với ai cao ai thấp đâu? Vân Mộng Trạch buông tay một cái, nói cho hắn đáp án. Người nữ nhân này là tố chất thần kinh, phi thường chuyên chú vào huyết mạch nghiên cứu, chuyên chú vào võ học tu luyện. Bệnh thần kinh võ công thông thường đều tương đối cao. Vân Mộng Trạch nói, chẳng qua Lãng để ngươi yên tâm, ngươi là ở là quá yếu, nàng đại khái là sẽ không tới giết ngươi. Tiếp đó, Vân Mộng Trạch mặt biến sắc được nghiêm túc nói. Lãng đệ, Phù Đồ Sơn vô cùng nguy hiểm, Khương Ly bệ hạ hủy diệt về sau. Các nàng xem như là lớn nhất được lợi người một trong. Hơn nữa ở Khương Ly hủy diệt một chuyện lên. Phù Đồ Sơn cũng sắm vai không thể cho người biết góc sắc cái này trùng tổ chức. Ngươi tốt nhất không nên liên lụy quá sâu. Trầm Lãng gật đầu. Hắn cũng không có muốn cùng Phù Đồ Sơn liên lụy quá sâu. Hắn chỉ là muốn cùng Ngô Đồ Tử liên lụy được sâu một điểm. Đương nhiên, không phải nói siêu hữu nghị quan hệ sâu. Người nữ nhân này là một tông sư võ học, nhưng theo trình độ nào đó trên nàng càng giống như là một cách khoa học gia. Đối với huyết mạch cùng những phương diện khác nghiên cứu, có si mê chuyên chú. Chính là thuộc về cái kia chủng nhi nữ tình trường đều là lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mệnh. Ta muốn đem tất cả thời gian và sinh lực đều đặt ở huyết mạch nghiên cứu lên. Thần kinh chất người rất nguy hiểm, cũng rất đơn thuần. Trầm Lãng đi trêu chọc nàng đương nhiên cũng là nhất chủng mạo hiểm. Thế nhưng hắn nay sau muốn tiến hành rất nhiều huyết mạch nghiên cứu và dò xét tìm. Như trở thành Ngô Đồ Tử để tử ký sanh, coi như là có ô dù. Chẳng qua trêu chọc nàng quả thực rất nguy hiểm. Đây thật là một cái tố chất thần kinh nữ khoa học gia, võ đạo tông sư. Như Trầm Lãng thật làm tức giận nàng, lấy tính cách của nàng nói không chừng thật hồi giết đến tận cửa. Ngày kế Trầm Lãng trở lại mật thất dưới đất, hắn tường trên có lưỡng chương địa đồ. Đệ nhất chương. Phía trên rầm rạp cắm đầy tiểu kỳ. Mỗi một mặt tiểu kỳ đều đại biểu vận chuyển khoảng không bạch số không huyết mạch người đoàn xe. Những xe này đội sẽ ở thủ đô 150 dặm bên ngoài Trường Sinh Bảo tiến hành tập kết. Nghỉ ngơi nhất muộn trên về sau. Nam Hạ tiến nhập Bắc Uyển khu vực săn bắn. Niết Bàn Quân. Thiên Đạo Hội Vũ Sĩ. Khổ Đầu Hoan Mã Phỉ Tinh Nhuệ. Đều đã tập kết đến Trường Sinh Bảo tiếp ứng cái này 3.700 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người. Cái này nhóm thứ hai Niết Bàn Quân là Trầm Lãng trợ giúp Ninh Chính đoạt chính, tiêu diệt Thái tử cùng Tam Vương tử của Quý Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Cũng đã ngồi trấn Trường Sinh Bảo ẩm nguyên hội tổng bộ An Tể Lầu. Có hơn 1.000 danh vũ sĩ ly khai. đi về phía không rõ ràng đại khái là phương Bắc phương hướng. Khả năng chính là Trường Sinh Bảo. Muốn cướp đoạt chúng ta 3.700 danh số không huyết mạch người. Trầm Lãng ánh mắt rơi vào tấm thứ hai địa đồ tiến lên, đây là ẩn nguyên hội tổng bộ ăn tể lầu trong lòng đất hình đồ. Rầm rạp mật đạo, sông ngầm dưới lòng đất. Đối với ẩn nguyên hội tổng bộ cường công là không được, nhất định phải dùng trí. Hơn nữa lấy trước nay chưa có thần bí phương thức dùng trí. Dùng nhất chủng phảng phất thiên ý thủ đoạn, đem toàn bộ ăn tể lầu san thành bình địa. Ẩn nguyên hội xem triều thiệp mời. Đưa tới sao? Trầm Thập Tam nói. Đưa ra. Nhưng không có chúng ta phần. Thiên đạo hội hoàng đồng thu được tổng cộng phát sinh 50 tấm thiệp mời. Hầu như toàn bộ là thái tử phe đỉnh cấp quyền quý, chẳng qua có chức quan trong người người hội tỷ hiềm không đi. Nhưng người nhà của bọn họ sẽ đi. Còn có về hưu quyền quý cũng sẽ đi. Xem triều hội 3 canh giờ sau bắt đầu. Trầm Lãng cười to trong lòng. Vậy thì càng tốt. Một đám quyền quý ở ăn tể lầu xem triều. Bỗng nhiên trong lúc đó, sừng sững trăm năm ẩn nguyên hội tổng bộ ăn tể lầu sụp xuống, san thành bình địa. Đến lúc tình hình hội như thế nào, loại sự bi thảm sẽ chết bao nhiêu người, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Mà đang ở này thì một cách người chạy vội mà vào, công tử. 3.700 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người. Đã toàn bộ đến Trường Sinh Bảo. Khoảng khắc sau lại một gã hắc kính ti vũ sĩ chạy vội mà vào. Công tử. Việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt, chúng ta ở Trường Sinh Bảo lọt vào thần bí địch nhân tập kích, địch nhân rất nhiều. Mạnh phi thường. Mục đích đúng là vì cướp đi chúng ta khoảng không bạch số không huyết mạch người. Cấp tốc. Cấp tốc. Trầm Lãng sau lưng tóc gáy nổ lên. Đại hí khai mở. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 465 hủy diệt Trường Sinh Bảo. Khoảng cách thủ đô 150 dặm. Khu vực này đã chưa tính là thiên bắc hành tỉnh, cũng không thuộc về thủ đô khu trực thuộc bên trong. Cái này pháo đài vốn là bảo vệ xung quanh thủ đô, quy mô nhưng là không nhỏ. Theo chung có thể thấy được năm đó Ngô Nhạc đại chiến có bao nhiêu thảm liệt, tiền tuyến đều tới gần Trường Sinh Bảo. Thế nhưng Diễm Châu biến cố về sau, Ngô Quốc đại bại, cắt nhường cửa quận nơi, khiến cho Nhạc Quốc ở bắc bộ biên cảnh trên đầy vài trăm dặm. Vì vậy cách này Trường Sinh Bảo liền hoang phế. Cho nên Ninh Nguyên Hiến chỉ cần không thua trận tiếp trận này khuyên quốc chi chiến, ở Nhạc Quốc lịch sử trên coi như là một cách có thành tựu quân chủ. Dù sao Ngô Nhạc đại chiến thắng lợi cùng hắn có tính quyết định quan hệ. Thậm chí có thể nói năm đó còn là thái tử Ninh Nguyên Hiến là cái này chàng khuyên quốc chi chiến nhất đại công thần, chính là bằng vào công lao này. Hắn đánh bại Ninh Nguyên Vũ lên ngôi làm vua. Bây giờ thái tử Ninh Dực đương nhiên muốn phục chế Ninh Nguyên Hiến quý tích. Lần này Nhạc Quốc cùng căng quân chiến tranh cũng có thể xưng là khuyên quốc chi chiến. Thậm chí đàm luận được là quyết định quốc vận một trận chiến. Như đánh bại căng quân, cái kia Sở Quốc rất có thể liền không khai chiến. Nhưng như chiến cuộc vô cùng lo lắng, thậm chí chiến bại nói, cái kia Sở Quốc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sẽ ở phía Tây phát động khuyên quốc chi chiến. Cái này còn không phải xấu nhất cuộc diện. Thảm hại hơn là phía Nam cùng phía Tây chiến cuộc đồng thời tan vỡ. Phía Bắc Ngô Vương hồi xé bỏ minh ước, đại quân Nam xuống. Mà cái thời gian đó, Nhạc Quốc cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể có thể đồng thời đánh thắng ba trận chiến tranh. Đến lúc sẽ xuất hiện ba gia phân càng thảm kịch. Đương nhiên coi như này Nhạc Quốc cũng sẽ không diệt vong. Bởi vì tới trình độ nhất định, Đại Viêm Đế Quốc nhất định sẽ đứng ra áp chế điều giải. Mà cái thời gian đó toàn bộ thiên tây hành tỉnh Bắc Bộ rơi vào tay giặc, bị Sở Quốc cắt đi. Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận thêm trên Diễm Châu 3 quận bị Ngô Quốc cắt đi. Thiên Nam hành tỉnh hơn phân nửa thủ đô bị căng quân Nam ở quốc cắt đi. Toàn bộ Nhạc Quốc hội mất đi một nửa lãnh địa. Hơn nữa coi như còn dư lại bộ phận kia Nhạc Quốc, cũng sẽ trở thành Đại Viêm Đế Quốc tuyệt đối nước phụ thuộc. Hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Cuộc diện một ngày phát triển đến nước này, Nhạc Quốc tuy là đàm luận không được trên vong quốc, nhưng là chênh lệch không xa. Cho nên ở cách này nhất tràng chiến tranh sơ kỳ, Đại Viêm Đế Quốc là tuyệt đối sẽ không chống đỡ Nhạc Quốc, thậm chí hội ngồi xem nó đại bại. Cho nên nói theo nhất địa là được xem hưng vong. Nói về chính chuyện, Trầm Lãng phái ra mấy trăm người, dùng thời gian mấy tháng, mấy vạn kim tệ, rốt cuộc ở Nhạc Quốc toàn cảnh bên trong tìm được 3700 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người. Lại vận dụng đại lượng quân lực, vũ lực đưa hắn nhóm trở về thủ đô. Những thứ này người là vương bài quân đoàn hạt giống A. Từng cách đều quý giá không gì sánh được. Trải qua lặn lội đường xa, cách này 3700 người rốt cuộc tụ tập cùng một chỗ. Khổ đầu hoan dưới quyền 200 danh mã phỉ thiên đảo hội xuất động 800 vũ sĩ, hộ tống 3700 cá nhân. Ngày mai sẽ có 1000 niết bàn quân. 3000 thành vệ quân bắc lên. Cùng nhau nghênh tiếp hộ tống nhóm này khoảng không bạch số không huyết mạch người tiến nhập Bắc Uyển khu vực săn bắn. Thế nhưng vận dụng hơn 1000 vũ sĩ hộ tống đã phi thường xa xỉ. Khổ đầu hoan đứng ở đầu tường bên trên, nhìn từng cái thần tình uể oải người xuống xe ngựa. Chân tướng là trẻ đần độn a. Mỗi người đều cúi đầu bước đi, không được nói một câu, thân thể còn hơi hơi run. Mỗi người đều rất gầy yếu, thân trên còn có nhiều loại vết thương. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vài cái tháng sau bọn họ hội theo một cái phế vật biến thành một cái vô cùng cường đại niết bàn quân. Tiến nhập trường sinh bảo về sau bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Mặc dù là hoang phế tỏa thành. Nhưng hắn nhóm vẫn là vô cùng cẩn thận. Theo cái giếng đánh ra thủy. Kiểm tra nhất lần lại nhất lần. Nhưng sau còn đốt lên lại dùng tới cơm. Căn cứ Trầm Lãng lý luận. Phần lớn kịch độc đốt lên về sau liền sẽ mất đi độc tính. Có chút kịch độc coi như đốt lên sau như trước có độc. Thế nhưng cũng có thể dùng mỗi bên chủng thủ đoạn kiểm tra đo lường xuất hiện. Trầm Lãng chế tạo mấy chục chủng giấy thử chuyên môn dùng để nghiệm độc. Xác nhận không độc về sau. Hơn 1000 vũ sĩ mới bắt đầu ăn. Nhưng mà. Cơm nước xong sau 2 khắc chung. Gặp chuyện không may, khổ đầu hoan cùng thiên đảo hội vũ sĩ. Bắt đầu xuất hiện mê muội. Luống cuống chờ bệnh trạng. Phạm vi nhìn mơ hồ. Cả người đứng cũng không vững, không dám nhìn cái gì đều là trọng ảnh. Không được. Trong nước có độc, khổ đầu hoan kinh hô thủ vững tường thành. Chuẩn bị nghênh địch. Chuẩn bị nghênh địch. Hơn 1000 người chung. Chỉ có 200 người không có ăn. Bởi vì hắn nhóm phải phụ trách phòng ngự. Chờ một hồi nữa ăn nữa. Không nghĩ tới trong nước lại bị hạ độc. Khổ đầu hoan, Lý Thiên Thu Đại Tông Sư xuất lính 200 người đi trước cửa thành chỗ thủ vững. Nghênh tiếp địch nhân đến phạm. Phù đồ sơn độc. Quả nhiên lời hại Trác Chiêu Nhan nói. Chẳng qua vì sao không được chọn đáng sợ hơn kịch độc trực tiếp đưa hắn nhóm toàn bộ độc chết. Tiết Tuyết nói. Trầm Lãng giả dối. Phần lớn kịch độc đều sẽ bị hắn vật kiểm tra đo lường xuất hiện, chỉ có loại này ly hồn tán. Tài năng lan ra kéo dài tất cả nước giếng. Hơn nữa không bị kiểm tra xuất hiện. Bởi vì nó thậm chí không phải nhất chủng kịch độc, mấu chốt nhất là. Ăn cơm chung còn có cái kia 3700 danh trẻ đần độn. Đây chính là vương bài quân đoàn hạt giống. Lẽ nào cùng nhau độc chết sao? Không sai. Nó quả thực chưa tính là kịch độc. Càng giống như là nhất chủng tinh thần dược dược tệ. Dùng về sau. Cả người hội tiến nhập điên cuồng ảo giác, thế nhưng một hai canh giờ về sau. Dược hiệu lại sẽ toàn bộ thối lui. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể thấy được Tam Vương Tử cùng Thái Tử đối với cái này 3700 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Đều phi thường xem trọng. Thư thiếu chủ, xem ngươi sư. Này lúc Trường Sinh Bảo phương hướng chợt một chi hỏa tiến bắn thượng thiên khoảng không. Đây là tiến công tín hiệu. Động thủ, Thư Đình Ngọc một tiếng lệnh xuống. Tức thì 2000 danh ẩn nguyên hội vũ sĩ cực nhanh từ trong rừng rậm lao ra. Thời thời khắc khắc ở Trác Chiêu Nhan bên người, bốn gã cao thủ tuyệt đỉnh cũng giống như ruột mì xông ra. Bốn cái cao thủ đối chiến khổ đầu hoan nhất người. Ẩn nguyên hội theo Ngô Quốc, Sở Quốc mỗi bên đều tới một gã tông sư cấp cường giả đối chiến kiếm vương Lý Thiên Thu. Bảo vệ. Bảo vệ 2000 danh ẩn nguyên hội vũ sĩ. Dường như thằn lằn một dạng. Cực nhanh dọc theo Trường Sinh Bảo tường leo lên. Bắn tên, bắn tên. Khổ đầu hoan hạ lệnh 200 bình thường thủ quân phản kích. cách này 200 người phi thường tinh nhuệ, bắn tên coi như là phi thường chuẩn, cho ẩn nguyên hội vũ sĩ mang đến thương vong. Thế nhưng, số lượng dù sao chênh lệch vô cùng cách xa. Bọn họ căn bản là đỡ không được 2.000 ẩn nguyên hội vũ sĩ. Kiếm vương Lý Thiên Thu lúc đầu một kiếm một cái chính đại khai sát giới. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một nguy hiểm chí mạng. Nhưng sau hai cái bóng đen thiểm điện tới, khinh phiêu phiêu dường như không có gì một dạng. Hai gã tông sư cấp cường giả. Lý Thiên Thu chỉ nhìn liếc mắt, thậm chí liền ngửi ra bọn họ mùi trên người, biết bọn họ là ai. Ngô Quốc Lý Linh Dương, Sở Quốc Dương Phiêu Linh, hai vị đường đường tông sư, vì sao cũng cam nguyện làm người khác tay sai? Lý Thiên Thu cười lạnh nói. Ngươi Lý Thiên Thu còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy? Trong nháy mắt, hai cái tông sư nhất trước nhất về sau, giáp công kiếm vương Lý Thiên Thu. Kiếm vương tiền bối xem như là cực đầu ngưu bức, lấy một chọi hai lại vẫn không có bỏ mạng. Thế nhưng trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà đi theo ở Trác Chiêu Nhan sau lưng bốn gã hắc bào cao thủ giống như ruột mì hướng Khổ Đầu Hoan phóng đi. Bốn người này đã là bảo hộ Trác Chiêu Nhan, cũng là giám sát. Khổ Đầu Hoan rút kiếm, lấy một địch bốn, cũng trong nháy mắt rơi vào hạ phong rất nhanh. Mặt khác một thân ảnh chợt hiện hiện tuôn ra, Vũ Si Đường Viêm. Hắn cùng Khổ Đầu Hoan kề vai chiến đấu, miễn cưỡng duy trì cuộc diện. 200 danh vũ sĩ đau khổ thủ vững cửa thành, nhưng căn bản là không thủ được, lui lại, lui lại. Khổ Đầu Hoan một tiếng lệnh xuống, sau đó cùng Lý Thiên Thu hai người mang theo 200 danh vũ sĩ không ngừng triệt thoái phía sau, lui lại đến đệ nhất đạo phòng tuyến, đạo thứ hai phòng tuyến, đạo thứ ba phòng tuyến. Thương vong xuất hiện, hơn nữa không ngừng tăng lên. Nhất sau kéo tới Trường Sinh Bảo một tầng, cuối cùng địch nhân không ngừng dũng mãnh vào. Khổ Đầu Hoan nhìn một cái thân về sau, 800 danh vũ sĩ rơi vào điên cuồng, bước đi lảo đảo. Mà cái kia 3.700 cái trẻ đần độn hoàn toàn nằm trên đất co giật lăn lộn. Cái này chiến không có pháp đánh, muốn đi thế nhưng muốn làm một lựa chọn. Liền thừa lại hạ hơn 100 cái bình thường vũ sĩ, 800 cái điên cuồng vũ sĩ miễn cưỡng còn có thể đi đường. Mà 3.700 danh trẻ đần độn hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Hơn 100 người, muốn đem hơn 3.000 người toàn bộ cõng đi đây hoàn toàn không thể. Khổ Đầu Hoan bỗng nhiên hét lớn. Trác Chiêu Nhan, ngươi xuất hiện không có ai xuất hiện. Nhưng là địch nhân thế tiến công lại lắng xuống. Khổ Đầu Hoan nói, hiện tại chúng ta ở nội bảo, chúng ta chỉ cần bảo vệ cánh cửa này là được. Ngươi không thủ được đấy. Thư Đình Ngọc đổi giọng đạo. Ta biết không thủ được. Khổ Đầu Hoan nói. Thế nhưng ta, kiếm vương tiền bối, Đường Viêm sư để ba cái người, bảo vệ nhất khắc chung không có vấn đề chứ. Vào giờ khắc này chung bên trong, ta đem cái này 3.700 số không huyết mạch người toàn bộ sát quang, không có vấn đề đi. Các ngươi không phải là muốn có được bọn họ sao? Thư Đình Ngọc khàn khàn nói. Ngươi giết à? Ngươi giết à? Khổ Đầu Hoan không nói hai lời trực tiếp giết chết mấy người. Chậm chậm. Thư Đình Ngọc còn không có lên tiếng, phía sau Trác Chiêu Nhan lên tiếng. Tan quan tâm nàng mang mặt nạ, cả người đều mặc đấu bồng màu đen, hơn nữa còn dùng nam nhân một dạng thanh âm nói. Đường Viêm sư đệ, ngươi mang theo các huyên đệ đi, đi. Trác Chiêu Nhan, các ngươi không thể đối người của ta bất luận cái gì chặn lại, cũng không có thể giết hắn nhóm. Nếu không thì ta sẽ đem 3.700 số không huyết mạch người giết được sạch sẽ. Trầm công tử tuy là coi trọng bọn họ, nhưng càng trọng thì chúng ta huyên đệ của mình. Những thứ này người một mạch theo ta, ta không thể nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Đường Viêm huyên đệ, mang theo các huyên đệ đi. Vũ Si Đường Viêm kinh ngạc, ta mang theo bọn họ đi, ta chính mình cũng không biết đường a. Thế nhưng rất nhanh một người thủ lĩnh đứng ra, mang theo hơn 100 tên may mắn còn sống sót vũ sĩ, còn có 800 danh điên cuồng vũ sĩ, lảo đảo từ cửa sau ly khai nội bảo. Khổ Đầu Hoan hét lớn, Trác Chiêu Nhan, các ngươi phóng các huyên đệ của ta ly khai, nếu không thì kiếm vương tiền bối ngăn cửa, ta sát nhân ở nửa khắc chung bên trong, ta và hơn 10 người huyên đệ là có thể đem cái này 3.700 số không huyết mạch người toàn bộ giết chết Trác Chiêu Nhân. Thư Đình Ngọc, Tiết Tuyết ba người liếc nhau, nhưng sau gật đầu. Tùy ý Khổ Đầu Hoan bộ hạ vũ sĩ cùng Thiên Đạo Hội vũ sĩ ly khai. Dù sao bọn họ mục tiêu chính là chỗ này 3.700 danh trẻ đần độn. A không được, là số không huyết mạch người. Chọn hai khắc chung về sau, Đường Viêm lại chạy trở lại nói. Các huyên đệ đều chạy kiếm Vương Lý Thiên Thu nói. Khổ Nhất Trần, ngươi mang theo những người còn lại đi. Dọc theo mật đảo đi, hiện tại ta còn có mặt mũi nào đi gặp công tử à? Khổ Đầu Hoan nức nở nói. Lý Thiên Thu hét lớn, đi đi, chẳng lẽ chết ở chỗ này sao? Cút! Khổ Đầu Hoan phát sinh từng đợt giống giận, nắm tay hung hăng đập ở cứng rắn tường lên, toàn bộ tay đều máu me đầm đìa. Đi đi đi! Khổ Đầu Hoan hét lớn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký sỉ nhục hôm nay. Trác Chiêu Nhan cho ta chờ lấy. Chờ Khổ Đầu Hoan mang theo Đường Viêm, còn có hơn 10 người mã phỉ trước mở địa hạ mật đảo, theo nội bảo rời đi. Này lúc chỉ có kiếm Vương Lý Thiên Thu một cách người bảo vệ nội bảo bên trong. Thân về sau, 3.700 danh số không huyết mạch người nằm trên đất giấy rua co giật. Kiếm Vương Lý Thiên Thu không gì sánh được phức tạp nhìn hắn nhóm liếc mắt. Theo lý thuyết, ta hẳn là giết các ngươi, cũng không nên cho các ngươi rơi vào trong tay địch nhân. Thế nhưng ta thật hạ không được tay. Do dự thật lâu, chung quy không có động thủ. Ta muốn đi, ai muốn ngăn ta? Lý Thiên Thu nói. Hơn nữa, ta không muốn theo mật đảo đi, ta muốn từ cửa chính đi ra ngoài. Xin mời Thư Đình Ngọc đạo. Lý Thiên Thu nói. Ngô Quốc, Sở Quốc hai vị tông sư, các ngươi xác định không ngăn cản giết ta? Xin mời! Này lúc, bọn họ muốn đem Lý Thiên Thu lưu hạ giết chết, đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hai cái tông sư ít nhất phải chết một người. Một khi Lý Thiên Thu liều chết nói, nhất định có thể kéo một cái chôn cùng. Cứ như vậy, Ẩn Nguyên Hội 2.000 danh vũ sĩ tránh ra một con đường, làm cho Lý Thiên Thu ly khai. Lý Thiên Thu lúc rời đi, quay đầu liếc mắt nhìn, hai mắt hô nước mắt. Ta Lý Thiên Thu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái nhục ngày hôm nay. Nhưng về sau, hắn không gì sánh được bi phẫn rời đi. Thư Đình Ngọc một tiếng lệnh xuống, mười mấy luyện kim sư cực nhanh tràn vào, trực tiếp cắt một cái trẻ đần đồn huyết quản, rút ra huyết tới. Sau đó tiến hành huyết hồng cùng huyết thanh tách rời. Không sai, đây chính là hay là số không huyết mạch người. Cùng Trầm Lãng ghi lại tư liệu giống nhau, cùng Phù Đồ Sơn thực nghiệm ghi lại cũng giống vậy. 19 danh kiểm tra thí điểm đối tượng, toàn bộ đều là số không huyết mạch người. Những thứ này người chính là Trầm Lãng của quý, chính là của hắn tân niết bàn quân. Mà đang ở này lúc, Ẩn Nguyên Hội Thư Đình Ngọc nói, nhóm người này, ta Ẩn Nguyên Hội muốn 1.000 người. Lời này vừa ra, Trác Chiêu Nhan cùng Tiết Tuyết cả kinh. Thế nhưng nội tâm rồi lại cũng không quá kinh hãi. Lần này bắt cóc 3.700 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người, xuất lực lớn nhất chính là Ẩn Nguyên Hội. Bọn họ làm sao có thể cái gì cũng không cần? Được được, vì vậy ba nhà thế lực hiện trường chia của, đem cái này 3.700 danh số không huyết mạch người chia cắt được sạch sẽ. Ẩn Nguyên Hội 1.000 người, Thái tử cùng Tam Vương tử mỗi bên tự phân 1.350 người. Mấy giờ sau, tin tức đồng thời truyền vào Trường Bình Hầu Tước Phủ, Ẩn Nguyên Hội Tổng Bộ An Tể Lầu, Thái tử Phủ, Tam Vương tử Phủ bên trong. 150 dặm khoảng cách, hầu như chạy hư thoát rất nhiều tinh nhuệ chiến mã. 20 dặm đổi một lần ngựa công tử. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tất cả số không huyết mạch người đều bị người đoạt đi. Hơn 3.700 danh số không huyết mạch người đều bị người đoạt đi. Trong nháy mắt, Trầm Lãng phảng phất bị sét đánh cả người, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn chợt phát sinh từng đợt lệ hống. À, à, à, à. Lý Thiên Thu là làm ăn cái gì? Đường đường kiếm vương a, đường đường kiếm vương a. khổ đầu hoan là làm ăn cái gì, tu vi của hắn cũng tiếp cận tông sư A. Hai cái cao thủ tuyệt đỉnh. 1000 danh vũ sĩ A. Làm sao lại vứt bỏ ta để nhị nhánh niết bàn quân à, không có bọn họ. Ta luyện thế nào ra để nhị niết bàn quân. Ta như thế nào đánh bại thái tử cùng Ninh Kỳ, khổ đầu hoan ngốc bức sao, vì sao không đem bọn họ toàn bộ giết chết, vì sao phải làm cho bọn họ rơi vào trong tay của địch nhân. Trầm Lãng trước nay chưa có nổi giận. Hắn phát ra giống giận cách thật là xa đều có thể nghe được. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn rơi vào vắng vẻ. Khổ đầu hoan đúng. Coi như rơi vào trong tay địch nhân. Ta cũng không có thể đem các loại số không huyết mạch người giết chết. Bọn họ đều là người đáng thương. Nhưng về sau, Trầm Lãng lảo đảo đi trở về bên trong căn phòng. Bối ảnh thê lương thêm cô đơn, nhưng mà tiến vào phòng về sau, hắn khuôn mặt trên hết thảy biểu tình tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ẩm Nguyên hội thư bá đạo cũng thu được tin tức tốt. Bắt cóc để nhị niết bàn quân kế hoạch đại công cáo thành. Xác định là hay là số không huyết mạch người không phải Trầm Lãng âm mưu, thư bá đạo đạo. Thư Đình Ngọc nói, Hắc Thủy Thai gián điệp theo mấy tháng trước mà bắt đầu theo dõi giám thị. Chúng ta ở Thiên Đạo hội chủng gián điệp cũng từ đầu tới đuôi tham dự, hơn nữa chúng ta đánh vào hiện trường về sau. Trầm Lãng nhất phương lưu lại một hơn trăm cổ thi thể, luyện kim thuật sư kiểm tra đo lường qua những thứ này trẻ đần độn huyết mạch. Khom hoàn toàn phù hợp cái gọi là số không huyết mạch người đặc thù. Này lúc, một cái Ẩn Nguyên hội vũ sĩ chạy vội mà vào. Chủ nhân, đây là Trầm Lãng cho ngài tin, thư bá đạo vung tay lên. Tên này vũ sĩ mang trên bao tay, xé phong thư ra, rút ra lá thư này. Quả nhiên là Trầm Lãng thơ đích thân viết. Phía trên dương nanh múa vuốt viết mấy chữ. Thư bá đạo, ta sẽ trả thù. Ta nhất định sẽ trả thù, không chọn tất cả thủ đoạn. Khoảng khắc về sau, những chữ viết này lại biến mất. Ha ha ha ha, Trầm Lãng hồn hền. Thư Đình Ngọc cười to nói. Mà đang ở này thì ùm ùm. Bên ngoài nhớ tới từng đợt nổ. Chủ nhân, con nước lớn muốn tới, bắt đầu. Thư bá đạo thân thể run lên. Con nước lớn rốt cuộc phải tới sao, năm nay chọn muộn hai canh giờ a, này thì đã sắp muốn gần tối a. Thế nhưng chiều tà xem chiều. Nhất Mỹ chẳng qua cái này con nước lớn cũng thực sự là góp vui a. Dĩ nhiên tại tin tức thắng lợi đến về sau mới đến cái này con nước lớn cũng là vì thắng lợi của hôm nay mà chúc mừng sao, ha ha ha ha. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 466 Ẩn Nguyên hội tổng bộ san thành bình địa, mỗi năm một lần con nước lớn tới. Bờ sông bờ lên, người đông nhìn nhịp. Thành vệ quân không thể không xuất động quân đội duy trì trật tự. Từ con nước lớn bị phục tùng về sau, mỗi một năm con nước lớn đều trở thành kỳ cảnh. Thậm chí có rất nhiều người chuyên môn đi thủ đô tới xem chiều. Phía trước ở Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm, Tiểu Băng liền thường thường nói phải tới thăm. Bởi vì nộ giang bình thường đều rất hung. Thủy triều không được thủy triều phảng phất cũng không có cái gì khác biệt. Năm nay nhân số đã coi như là thiếu, hai sông đổ vào chỗ bên bờ cũng chỉ có mấy vạn người xem chiều. Bởi vì Xuân Lôi hành động đại càn quét chính như hỏa như đồ tiến hành. Toàn bộ thủ đô thần hồn nát thần tính. Rất nhiều người căn bản liền không dám ra ngoài, thế nhưng hai sông đổ vào con nước lớn kỳ cảnh vẫn không thể bỏ qua. Người là phân giai tầng. Có vài người đứng ở hai bên bờ sông xem chiều, mà có vài người tắc thì thật cao ở lên, đứng ở ăn tể lầu tầng cao nhất xem chiều, quan sát chúng sinh. Bờ sông mấy vạn người nỗ lực ngửa đầu, đều thấy không rõ lắm ăn tể lầu đỉnh thượng nhân mặt mũi. Chỉ có thể đại thể chứng kiến từng cái người xuyên gấm vóc, hoa lệ cực kỳ. Rất nhiều yểu điệu mỹ nhân lui tới xuyên toa, rượu ngon món ngon, vô số kể. Mấy vạn người trong lòng vô cùng ước ao. Lúc nào ta nếu có thể trên ăn tể lầu tầng chót xem chiều, vậy là tốt rồi. Bất quá, vậy đại khái là nằm mơ. Toàn bộ thủ đô, mỗi một lần có thể thu được thiệp mời cũng chỉ có 30 người tả hữu mà thôi. Chẳng những nếu như đỉnh cấp quyền quý, hơn nữa muốn cùng Ẩn Nguyên hội quan hệ thân mật. Bởi vì quốc quân gần nhất cùng Ẩn Nguyên hội trở mặt. Cho nên đương chức quan viên thu được thiệp mời về sau,

trầm mật tiểu bảo bảo bị ôm đi về sau, con mắt như trước tích lưu lưu nhìn chằm chằm hạt dưa xem. Mà dư hề hề, dư khả khả hai cái tiểu nha đầu, không gì sánh được thuần thuộc dập đầu lấy hạt dưa. Vỏ hạt dưa tung bay, túi tiền giả trang nhất cái, trong tay bắt nhất cái. Cũng chính là vào lúc này ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng về sau trăm thước cao ăn tể lầu sụp đổ. Trong sát na băng nhi chắc thì toàn bộ đình chỉ nói. Tất cả thanh âm hơi ngừng. Dư hề hề, dư khả khả hai cái tiểu nha đầu, nguyên bản hạt dưa dập đầu được bay lên, trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có trầm mật tiểu bảo bảo, con mắt như trước nhìn chằm chằm hạt dưa vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng trầm lãng trông lại. Cái này ăn tể lầu, rốt cuộc sụp đổ. Đối với ẩn nguyên hội kinh thiên trả thù, rốt cuộc đại công cáo thành. Trầm lãng hít một hơi thật sâu. Này thì nội tâm hắn chỉ có một câu nói. Ta thoải mái, các ngươi tùy ý thật là quá thoải mái, hàn thiền lâm ly a. Trách không được ngoại tinh nhân xâm lấn trái đất thứ nhất tự muốn nổ hư bạch cung cùng y phen thiết tháp. Nguyên lai hủy diệt mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Thật như vậy thoải mái a. Này lúc nhìn thấy mọi người ánh mắt trông lại, trầm lãng nói, nhìn cái gì vậy, không phải ta làm à, tất cả không liên quan với ta a. Chẳng qua còn có người so với trầm lãng thoải mái hơn. Đó chính là ở bên bờ xem chiều vô số dân chúng. Bọn họ vốn là đối với ăn tể lầu ở trên người tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Dựa vào cái gì chúng ta muốn tại trên đất, mà các ngươi vẫn đứng ở trăm thước trên lầu đỉnh coi rẻ chúng ta, không nghĩ tới a. Dĩ nhiên, chứng kiến như thế một màn đại hí, nay ngây thơ là tới đúng vậy. Nói thật, có phải hay không ta bị ma dược ám ảnh? Trăm năm không ngã ăn tể lầu dĩ nhiên sụp đổ, ta là không phải sản sinh ảo giác à? Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền biết không phải là ảo giác, bởi vì vượt khóc sói chu có vẻ giống như thật như thế. Cảnh tượng hoành tráng, siêu cấp cảnh tượng hoành tráng. Cái này có thể so với cái gì thủy triều đẹp nhiều. Kinh thiên đại sự kiện a. Sừng sững trăm năm ẩn nguyên hội tổng bộ cao ốt sụp đổ. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 468 quốc quân sợ run viêm kinh rung động mà trong mọi người. Chịu đến khiếp sợ lớn nhất không qua được quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Hắn biết trầm lãng hội trả thù. Thế nhưng không nghĩ tới hắn trả thù hội kịch liệt như thế. Bởi vì không có chuyện trước được nhắc nhở, cho nên Ninh Nguyên Hiến cũng không biết ẩn nguyên hội tổng bộ bên kia sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn đã ở nhìn ăn tể lầu bên kia. Vì sao? Bởi vì trong lòng khó chịu. Hắn đã mịt mờ đã cảnh cáo, không cho đi tham gia ẩn nguyên hội xem triều đại hội. Kết quả thế nào? Đương chức đại thần quả thực không có một người đi. Thế nhưng bọn họ ra quyến đi a, còn có một số trí sĩ lão gia hỏa cũng đi. Các ngươi đây là đem quả nhân lời nói cho rằng bên tai phong sao? Chẳng qua loại tình huống này cũng vẫn là nhìn mãi quen mắt. Chỉ lệnh không ra tử cấm thành tình hình cũng không phải một hai lần. Chu Nguyên Chương như vậy ngưu bức hoàng đế, một số thời khắc gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đương thời hắn ba lệnh ngũ thân, chỉ có phụ nữ, năm lão có bệnh người mới có thể ngồi kiệu, tam phẩm lấy trên quan văn mới có thể ngồi kiệu, thừa lại hạ quan viên toàn bộ cưới ngựa. Kết quả vi phạm lệnh cấm người nhiều không kể xiết, làm hại Chu Nguyên Chương chính mình trên đường phố bắt vi phạm lệnh cấm ngồi kiệu quan viên. Ninh Nguyên Hiến đối mặt tình hình như thế cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hạ chỉ nghiêm phạt những thứ kia đi ăn tể lầu xem triều quý phụ? Chẳng lẽ đi nghiêm phạt những thứ kia trí sĩ lão bề tôi? Bọn họ như vậy lớn tuổi còn có thể sống mấy năm à? Cho nên quốc quân chỉ có thể xa xa nhìn ăn tể lầu trong lòng phát hận. Nhưng sau bỗng nhiên toàn bộ ăn tể lầu sụp đổ, quốc quân Ninh Nguyên Hiến triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong sát na, hắn thật cảm giác có một lương khí chợt theo lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, hầu như muốn đem nguyên cách đầu xương đỉnh đầu đều nhấc lên. Ta trầm lãng, ngươi cái người điên này a. Dựa theo quốc quân phía trước cách nghĩ, trầm lãng đại khái biết đánh kiếp ẩn nguyên hội một hai bí mật kim khố làm trả thù, thậm chí đem ẩn nguyên hội giết mấy trăm hơn ngàn người. Nhưng là trực tiếp đem Nhạc Quốc ẩn nguyên hội tổng bộ san thành bình địa, thật hoàn toàn không dám nghĩ. A then chốt ngươi trầm lãng là làm sao làm được à, quá điên cuồng, quá khiếp sợ bất quá. Ngươi trầm lãng chơi được như thế lớn, ta Ninh Nguyên Hiến không che được à. Tên hỗn đản này gặp rắc rối, mãi mãi cũng là kinh thiên động địa. Ninh Nguyên Hiến lúc này thật chỉ có sợ, không có vui. Chuyện này, cái này chơi được quá, Đại Viêm Kinh bên kia hội chấn nổ, ta thật không che được. Mà Thái tử cùng Tam Vương tử thấy như vậy một màn, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Chuyện này, cái này trầm lãng là thằng điên a, triệt đầu triệt đuôi người điên. Trả thù đứng lên, dĩ nhiên kịch liệt như thế. Bất quá, thật là hắn làm sao ăn tể lầu có 9 cái to bằng bắp đùi thiết trụ, căn bản không thể làm gãy a. Ẩn nguyên hội tổng bộ ăn tể lầu sụp đổ, gây nên kinh thiên sóng lớn. Thủ đô vốn là dường như gây rối bất an hồ nước, mà này thì liền phảng phất đầu nhập một viên kinh người cự thạch. Trong nháy mắt đem cái khác tất cả sóng lớn toàn bộ đè xuống toàn bộ thủ đô, đầu tiên là yên tĩnh như chết. Nhưng về sau, vô số tin tức chợt nổ lên. Toàn bộ thủ đô, thậm chí toàn bộ Nhạc Quốc đều ở đây đàm luận cái này sự tình. Nhưng, thực dị là, tại chỗ có lời đồn đãi chung đều không nhắc tới đến trầm lãng. Lưu truyền đi rộng nhất thuyết pháp là, ẩn nguyên hội mạnh mẽ trấn áp hai cái Long Vương, dẫn phát Long Vương cơn giận, cho nên ném đi ăn tể lầu. Lại có nói pháp, ăn tể lầu hạ có một thượng cổ phong ấm, cho nên mới có thể trấn áp hai cái sông thần, làm cho bọn họ hàng năm biểu diễn con nước lớn, nhưng cũng không được tràn lan thành tai họa. Kết quả cái này phong ấm dần dần mất đi hiệu lực. Hai cái sông thần tránh thoát phong ấm, trực tiếp đem ăn tể lầu xé nát. Phổ thông lão bách tính không có một người cảm thấy cái này cùng trầm lãng có quan. Làm sao có thể à, đương thời chúng ta thấy rõ rõ ràng ràng a. Trầm lãng nhân ác căn bản không hề tới gần ăn tể lầu, hắn cũng không phải là thần tiên. Rõ ràng là địa long xoay người, sông thần tức giận. Mà toàn bộ thủ đô quyền quý tắc thì là mặt khác nhất chủng cách nghĩ. Ăn tể lầu sụp đổ, những thứ này quyền quý số thương vong 10 người. Ẩn nguyên hội nhân số thương vong 100 người. Những thứ này quyền quý thứ nhất bản năng cách nghĩ là trầm lãng. Nhất định là trầm lãng trả thù. Hắn 3.700 danh số không huyết mạch người bị cướp đi, cho nên mới nhấc lên kinh thiên trả thù. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lại dồn dập buông tha cái ý niệm này. Bởi vì đương thời trầm lãng nhân căn bản là không ở tại chỗ. Trầm lãng ở Trường Bình hầu tước phủ trung tức giận. Kiếm vương Lý Thiên Thu, Khổ Đầu Hoan đám người đi đánh ẩn nguyên hội một bí mật kim khố, tử thương vô số. Hết thảy đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Ngươi coi như đem lời nói đến bầu trời cũng không có thể đem tội danh ngã xuống đến trầm lãng đỉnh đầu đi tới à. Ẩn nguyên hội mặt khác nhất chỗ bên trong căn cứ Thư Bá Đảo nằm giường lên. Thư Đình Ngọc còn có ẩn nguyên hội mấy người cao thủ toàn bộ thật chỉnh tề đứng ở trước giường. Bao quát một gã đại tông sư cấp cường giả. Điều tra ra sao, Thư Đình Ngọc nói. Chúng ta khai mở sông ngầm miệng cống cửa vào thời điểm. Tràn vào mấy trăm thùng ngư dầu. Bởi vì chúng ta dòng nước ngầm sai trung phức tạp, có rất nhiều quẹo vào chỗ, cho nên đại bộ phận thủy triều tuy là dẫn lưu đến cái khác hà đảo đi, nhưng là vừa hơn phân nửa ngư du một thùng bế tắc ở dòng nước ngầm bên trong. Cái này mấy vạn cân ngư dầu sinh ra bạo tạc, đem mặt đất ném đi. Thư Bá Đảo nói, coi như đây, ăn tể lầu cũng sẽ không ngã. Những thứ này ngư dầu bạo tạc cũng không pháp hủy hoại cái kia 9 cái đại thiết trụ. Thư Đình Ngọc nói, cái kia 9 cái đại thiết trụ toàn bộ bị cắt kim loại. Cắt kim loại, Thư Bá Đảo kinh ngạc nói. Điều này sao có thể, thiên hạ còn có thứ gì có thể đem to bằng bắp đùi thiết trụ cắt kim loại, Thư Đình Ngọc run rẩy nói. Chúng ta tra không ra đây là cái gì nguyên nhân. Cái này thật đáng sợ. Nhất định thần hồ kỳ kỹ. Lại có thể thần không biết ruột không hay đem như thế to thiết trụ đốt gãy, ẩn nguyên hội tất cả luyện kim sư căn bản sẽ không tìm được bất luận cái gì nguyên nhân. Liền gật gật đầu tự cũng không có. Thư Đình Ngọc nói, trầm lãng lúc này đây phá hủy chúng ta ăn tể lầu, khả năng người xuất động lực xa so với trong tưởng tượng ít hơn nhiều. Thư Bá Đào cảm giác được ngực bên trong có từng đợt nỗi khổ riêng, phảng phất lại muốn thổ huyết. Hắn nhanh lên nhắm mắt lại. Cái này tiểu xúc sinh thủ đoạn thật nhiều a. Hơn nữa còn là không hề điểm mấu chốt. Một lần này trả thù thật là làm cho Ẩn Nguyên Hội đau thấu tim gan. Chủ nhân, tiếp làm sao bây giờ, có muốn hay không đi cáo Trầm Lãng? Thư Bá Đào nói. Làm sao cáo? Ngươi có chứng cứ sao? Quốc quân sẽ vì ngươi lấy lại công đạo sao? Hơn nữa nếu như Ẩn Nguyên Hội đi cáo Trầm Lãng, vậy chỉ có thể hiển lộ ra bọn họ suy yếu. Ở hiện đại trái đất cũng là như vậy. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy nước yếu không ngừng tại Liên Hiệp Quốc cáo trạng. Khi nào nhìn thấy lão Mỹ tại Liên Hiệp Quốc lệ rơi đầy mặt, ủy khuất sông thiên địa cáo trạng, nó xem ai không vừa mắt, trực tiếp liền động thủ hận. Phụ thân, làm sao đối ngoại tuyên bố? Thư Đình Ngọc Đạo. Thư Bá Đạo lại một lần nữa thống khổ nhắm mắt lại. Trăm năm ăn tể lầu ngược lại xuống, tổn thất không gì sánh được cự đại. Chính là một tòa nhà, mấy trăm người đều không coi là cái gì. Mấu chốt là Ẩn Nguyên Hội danh dự á. Danh tiếng kiến thiết khó, nhưng hủy diệt chỉ cần trong nháy mắt. Đối ngoại tuyên bố. Bởi vì chín cái đại thiết trụ gì sắt. Nhân viên sơ sẩy. Thủy triều dẫn phát địa long lăn lộn. Cho nên ăn tể lầu sụp đổ. Đối với hết thảy thương vong người tiến hành thiên văn sổ tự kim tể bồi thường. Đối với bỏ rơi nhiệm vụ người, tiến hành nghiêm phạt, ta tự mình đi Viêm Kinh thỉnh tội. Cách này sự tình làm cho Viêm Kinh xử lý đi Ninh Nguyên Hiến có thể kháng chỗ áp lực của chúng ta. Nhưng tuyệt đối gánh không được Viêm Kinh áp lực. Mặt khác tuyên bố. Nhạc quốc Ẩn Nguyên Hội xuất hiện nợ nần nguy cơ. Mời người liên quan chờ hoàn lại nợ nần. Trợ giúp Ẩn Nguyên Hội vượt qua cửa ải khó khăn. Thư Đình Ngọc kinh ngạc. Chuyện này. Đây là muốn hướng Ninh Nguyên Hiến đòi nợ sao? Hiện tại mấu chốt là phải đem cái kia 1000 số 0 huyết mạch người tiến hành thuế biến. Làm cho bọn họ trở thành vương bài quân đoàn, nếu như có thể thành công. Vậy cũng có thể bù đắp trở về lần này tổn thất bộ phận. Xem như là lập công chuộc tội. Sau đó Ẩn Nguyên Hội hướng thiên hạ tuyên bố. Bởi vì một số người bỏ rơi nhiệm vụ, khiến cho ăn tể lầu chín cái đại thiết trụ nội bộ dì sắt. Cái này mới dẫn phát đại lâu sụp đổ. Vì đây, Thư Bá Đào, Thư Đình Ngọc dẫn sắc Ẩn Nguyên Hội đồng nghiệp hướng hết thảy tử thương người xin lỗi, đồng thời bồi thường lớn kim tệ. Ngay sau đó, Ẩn Nguyên Hội vì tất cả chết người tổ chức một cái to lớn tang lễ. Quốc quân tự thân giá lâm tang lễ hiện trường. Một bên khiển trách Ẩn Nguyên Hội bỏ rơi nhiệm vụ, vừa hướng Thư Bá Đào biểu thị an ủi. Nhưng về sau, Thư Bá Đào chính thức hướng Viêm Kinh tổng bộ thỉnh tội, trình đơn từ chức. Thủ đô vắng vẻ, tất cả mọi người ngửi được gian khổ muốn tới mùi vị. Quả nhiên, trình đơn từ chức về sau, Ẩn Nguyên Hội trưởng lão Thư Bá Đào tiến nhập Vương Cung. Chính thức hướng quốc quân Ninh Nguyên Hiến đòi lấy nợ nần. Hai người tan rã trong không vui. Nhưng sau Ẩn Nguyên Hội tuôn ra, Ninh Nguyên Hiến hướng Ẩn Nguyên Hội mượn tiền dài đến 23 năm. Khấu trừ đã trả lại bộ phận. Cả gốc lẫn lãi. Tổng cộng nợ nần cao tới 1.260 vạn, trong nháy mắt thiên hạ khiếp sợ, quốc quân dĩ nhiên thiếu. Nhiều như vậy tiền ngươi là thế nào xài hết à? Bao quát Trầm Lãng nghe thấy con số này. Cũng hoàn toàn tê cả da đầu. Biết quốc quân thiếu rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy. Cách này thời gian 20 năm. Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn chính là mượn tân khoản nợ tu bổ nợ cũ. Lợi cổn lợi đạt tới cái này cái con số kinh người. Hoàng Đồng đương thời trực tiếp muốn hù dọa phát niệu. Hắn lúc đầu hướng muốn làm cho Thiên Đạo Hội bán đứt món nợ này. Hiện tại, Thiên Đạo Hội thật mua không nổi a. Đối với món nợ này, Trầm Lãng cũng bất lực. Thủ đô rau hè đã bị hắn cắt hết a. Hơn nữa Trầm Lãng lừa gạt tiền danh tiếng tạm thời đa số. Ninh Nguyên Hiến tên phá của này, siêu cấp bại gia tử. Bất quá khi Trầm Lãng nói ra lời này thời điểm, Hoàng Đồng vô ý mà liếc hắn một cái. Trầm Lãng kinh ngạc yếu ớt nói, Hoàng Đồng huyên, ta đến tột cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền ạ? 2 năm qua, chiếu cố bại gia Trầm Lãng áp căn bản không hề tính qua hắn mượn bao nhiêu tiền. Hoàng Đồng thân thiết nói, mọi người đều là huyên đệ, đều là chiến lược minh hữu, nói cái gì có tiền hay không á? Trầm Lãng nói, vậy không được, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Hoàng Đồng nói, toán toán, đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Trầm Lãng nói, thật toán ta đây liền thật toán a. 315 vạn Hoàng Đồng gọn gàng liền nói. Mụ đản, trước mắt cái này người nhưng là thật không biết xấu hổ. Ngươi nếu dám nói toán, hắn liền dám đem món nợ này quên. Ác chuyện này, nhiều như vậy sao, cái này mới không đến 2 năm a, ta liền bại nhiều tiền như vậy sao? Trầm Lãng yếu ớt nói, có ít nợ phải nhớ ở Ninh Chính trên đầu. Hoàng Đồng nói, Ninh Chính điện hạ thiếu chúng ta 69 vạn, không tính ở bên trong. Trầm Lãng vò đầu, ta là thế nào xài hết à, không biết không phát hiện bại nhiều như vậy. Ninh Nguyên Hiến 20 năm mới thiếu hơn 10 triệu. Ta đắt hơn một năm lâu thiếu 3 triệu. Cái kia, vậy xem ra hay là ta càng bại ra. Quốc Quân, không có ý tứ trách oan ngươi, xem ra ngươi đã tương đối tiết kiệm. Bất quá, Hoàng Đồng cuối cùng là cùng Trầm Lãng đang nói đùa. Thiên Đạo Hội căn bản sẽ không trông cậy vào Trầm Lãng sắp tới có thể trả tiền lại. Chỉ có thể cầu khẩn lấy sau hắn bại ra thời điểm thoáng thủ hạ lưu tình. Bởi vì Trầm Lãng mang cho chiến lược của bọn hắn quyền lợi đã vượt xa quá 3 triệu kim tệ. Trầm Lãng bên này khoản nợ nhiều người không lo. Thế nhưng Quốc Quân bên kia nhưng là sức đầu mẻ chán. Trầm Lãng đem Ẩn Nguyên Hội tổng bộ san thành bình địa, kết quả Ẩn Nguyên Hội đem hỏa thiêu đến Quốc Quân đầu lên. Cái này công bằng sao ác? Kỳ thực rất công bằng, ai cho ngươi Ninh Nguyên Hiến là Trầm Lãng dựa vào sơn đâu, nếu không có ngươi chống. Hắn cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám ở thủ đô lớn lối như vậy. Đương nhiên, như vẻn vẹn chỉ là Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội ép trả nợ lời nói, Trầm Lãng cũng không để ý. Mấu chốt là Viêm Kinh Ẩn Nguyên Hội áp lực, còn có tới từ Đại Viêm Đế Quốc áp lực. Hoàng đế Bệ Hạ đã phái sứ giả qua đây hỏi. Đương nhiên Hoàng đế Bệ Hạ vẫn là phi thường quan tâm Ninh Nguyên Hiến, hỏi hắn có hay không cần điều giải. Nhưng đây chính là tạo áp lực. Tới từ Viêm Kinh Ẩn Nguyên Hội tổng bộ cùng Hoàng đế tạo áp lực, làm cho Ninh Nguyên Hiến áp lực sơn đại. Nhưng hắn có thể trách Trầm Lãng sao? Không thể. Đầu tiên là Ẩn Nguyên Hội động thủ trước bắt cóc Trầm Lãng số không huyết mạch người, muốn gãy tuyệt hắn để nhị niết bàn quân hy vọng. Thứ nhì, Trầm Lãng đem Ẩn Nguyên Hội tổng bộ san thành bình địa cũng là vì Quốc Quân Ninh Nguyên Hiến hết giận. Chỉ bất quá thủ đoạn kịch liệt phải nhường người kinh hãi. Ẩn Nguyên Hội đưa ra hai cái phương án. Phương án thứ nhất, trả tiền lại trước còn 4 triệu kim tệ. Này thì Quốc Quân trong tay là có tiền, Trầm Lãng mới vừa vì hắn lừa gạt 5 triệu cự khoản. Nhưng số tiền này là muốn dùng để đánh căng quân, vì tiếp hai trận khuyên quốc chi chiến mà chuẩn bị, căn bản không thể động. Quốc vận chi chiến tuyệt đối không thể phớt lờ. Phương án thứ hai, vấn tội Trầm Lãng. Bắt hạ ngục Trầm Lãng, đem Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội tổng bộ san thành bình địa. Cái này cừu hận ngập trời, không thể cứ như vậy bỏ qua. Tuy là Ẩn Nguyên Hội công nhiên sẽ không nói đây là Trầm Lãng làm, nhưng nhất định phải trả thù. Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Trầm Lãng. Cái này sự tình thực sự quá lớn. Đem Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội tổng bộ san thành bình địa thoải mái là thoải mái. Nhưng đây cũng tính là vẽ mặt Viêm Kinh. Người nào không biết Ẩn Nguyên Hội sau lưng là đế quốc Quốc Quân, thật sự có chút không che được. Viêm Kinh Ẩn Nguyên Hội tổng bộ bên kia áp lực, một lần so với một lần lớn. Hoàng đế phái tới sứ giả, giọng điệu một lần so với một lần nghiêm túc. Gần nhất phái tới sứ giả đã là thân vương cấp. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đặt Ninh Nguyên Hiến trước mặt tuyển trạch chỉ có hai cái. Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Trầm Lãng. Còn tội danh theo liền tìm một là được. Quốc Quân vì Trầm Lãng lại một lần nữa hạ mình đi trước tể tướng Trúc Hoang chủ trong nhà, thỉnh cầu Trúc thị gia tộc ở Viêm Kinh hoạt động, chí ít làm cho Hoàng đế Bệ Hạ không nên can thiệp việc này. Lại yêu cầu Trúc Hoang chủ cách này vì tướng phụ. Kết quả, tể tướng Trúc Hoang chủ bị bệnh ở giường, hôn mê bất tỉnh. Quốc Quân làm công vô ích. Liền giờ khắc này Quốc Quân cùng Trúc Hoang chủ thân mật vô gian quan hệ. chính thức xé mở một đạo không pháp di hợp nứt khe. Hầu như xem như là quyết liệt kỳ thực trúc hoang chủ phía trước liền mấy lần dương mắt. Nhất là lần trước tế thiên đại điển nguy cơ. Tể tướng trúc hoang chủ tùy ý quần thần vây công Ninh Nguyên Hiến. Không có chút nào xuất hiện chia sẻ ý tứ. Làm trái làm tể tướng chức trách. Nhưng Ninh Nguyên Hiến đương thời cũng không có trách cứ cái này vị tướng phụ. Hai cái người tuy là lập trường có mâu thuẫn. Nhưng tư nhân hạ quan hệ cũng còn là thân mật. Mà lần này, trúc hoang chủ trực tiếp cáo ốm không được thấy. Điều này làm cho Ninh Nguyên Hiến hầu như mắt đỏ. Không phải phẫn nộ, mà là thương tâm. Ninh Nguyên Hiến ly khai trúc thị gia tộc về sau. Không có trực tiếp hồi cung. Mà là đi tới Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Trực tiếp tiến nhập Trầm Lãng thư phòng bên trong. Trầm Lãng quả nhân lấy sau lại không tướng phụ. Quả nhân lấy sau thật trở thành cô gia quả nhân. Ngươi lần này làm sự tình quá lớn. Không chỉ có đem ta Nhạc Quốc Thiên đâm. Thậm chí đều khiếp sợ Viêm Kinh. Hoàng đế bệ hạ đều bị ngươi rung động thế nhưng. Ta không trách ngươi Trầm Lãng. Ngươi đang làm cái gì Trầm Lãng ngẩng đầu nói. Viết đơn xin từ chức ta muốn từ đi hết thảy chức vụ. Ly khai thủ đô. Trở về nhà. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 469 quân vương Đào Tâm từ quan trở về gia quốc quân nghe nói như thế về sau. Tất cả biểu tình tức thì đọng lại. Đầy đủ một lúc lâu. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói. Không thể. Ta sẽ không để cho ngươi từ quan nơi này là Nhạc Quốc. Sẽ không có ta không che chở được người. Coi như hoàng đế bệ hạ cũng không có thể bao biện làm thay. Theo trình độ nào đó trên là như vậy. Đại Viêm đế quốc hoàng đế mặc dù là thiên hạ cộng chủ. Hơn nữa đi qua mỗi bên chủng thủ đoạn gián tiếp trưởng khống từng cái quốc gia. Nhưng cơ bản thiên hạ chư quốc nội chính cùng ngoại giao đều là độc lập tự chủ. Ta Ninh Nguyên Hiến nếu như liền ngươi cũng không che chở được. Còn có mặt mũi nào làm cái này quân vương Ninh Nguyên Hiến gần như gầm hét lên. Trầm Lãng từ quan trở về ra lời này quả thực đau đớn hắn tôn nghiêm. Đại không được xấu lắm a ta Ninh Nguyên Hiến chính là không trả tiền lại. Chính là không được bắt Trầm Lãng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta đương nhiên. Khả năng này hội đưa tới Đại Viêm đế quốc cùng ẩn nguyên hội chế tài. Nhưng Đại Viêm đế quốc tổng không thể nguyên nhân này mà ra binh đi. Trầm Lãng không nói gì cũng chỉ là lặng lặng viết đơn xin từ chức. Ninh Nguyên Hiến nói. Trầm Lãng. Ta biết ta đã từng khiến người ta thất vọng qua. 21 năm trước Khương Ly bệ hạ hủy diệt về sau. Ta vì bảo trụ vương vị đi cầu trúc hoang chủ. Bỏ rơi ta mến yêu nguyên phối thây tử. Đưa tới hắn buồn bực sầu não mà chết. Đồng thời đem Ninh Hàn đưa đi thiên nhai hải các. Ngay lúc đó ta là mềm yếu. Ta thỏa hiệp trong lòng ta biết bởi vì. Nay sự kiện tình thái tử cùng Ninh Hàn đến bây giờ đều ở đây nội tâm sâu chỗ coi thường ta. Đây là quốc quân Ninh Nguyên Hiến tâm mà. Cũng là hắn sỉ nhục. Năm đó hắn nhiệt huyết sôi trào dự định đi theo Khương Ly bệ hạ. Mà Khương Ly hủy diệt về sau. Hắn cũng hầu như tao ngộ ngập đầu chi tai họa hắn không có thể chịu ở Đại Viêm đế quốc áp lực. Thỏa hiệp. Theo này về sau, trúc hoang chủ trở thành tướng phụ trở thành Nhạc Quốc văn bề tôi thủ lĩnh. Cái này tâm ma đại khái đời này đều đi ngoại trừ không xong. Trừ phi Ninh Nguyên Hiến có thể ở cùng một vị trí trên lại một lần nữa đứng lên. Nếu không thì chỉ cần ngươi lưng đã từng bị cắt đứt qua. Như vậy ở trong mắt tất cả mọi người ngươi thắt lưng mãi mãi cũng không thẳng lên được. Cũng chính bởi vì như đây, Ninh Nguyên Hiến ở về sau mới đặc biệt để ý quân vương tôn nghiêm. Đương nhiên trúc hoang chủ cũng hiểu chuyện. Cứu lại cuộc diện về sau không có phong mang tất lộ. Ngược lại vô cùng thu liếm. Mọi chuyện không được tranh lên trước. Đem tất cả vinh quang đều lưu cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Cái này mới khiến cho hai cái nhân quan hệ dường như phụ tử một dạng. Cũng chính bởi vì từng chịu đựng như vậy sỉ nhục, Ninh Nguyên Hiến mới sẽ như này hư vinh. Nhưng hắn nội tâm sâu chỗ phi thường biết rõ, cái kia đoạn khuất nhục là vĩnh viễn rửa không sạch. Nhất là hắn cái kia vương hậu trúc thì, không gì sánh được ngạo mạn. Thật cao ở lên. Phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây nhắc nhở. không có ta Trúc thì ngươi Ninh Nguyên Hiến Vương vị sớm khó giữ được. Trầm Lãng, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Ninh Nguyên Hiến nói, lúc này đây, ta nhất định chống lại đến cùng, ẩm nguyên hội mơ tưởng để cho ta khuất phục. Trầm Lãng nói, bệ hạ, ngài vẫn là quá tính tình, khuôn mặt không đủ dày, tâm không đủ hắc. 20 năm trước ngài là bỏ rơi nguyên phối, ngài là hướng Trúc thì khúm núm qua. Nhưng thì tính sao, vì sao việc này ngược lại trở thành ngài khúc mắc? Nghe được Trầm Lãng lời này, Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc, lẽ nào cái này cũng không tính là sỉ nhục sao? Này bằng với lưng đã từng bị người đánh gãy qua a. Thế nhưng ở Trầm Lãng xem ra, lịch sử trên lưng bị đánh gãy qua quân vương nhiều. Việt Vương Câu Tiến nằm gai nếm mật tửu không nói. Hán Cảnh Đế, ngưu không được ngưu bức Đại Hán Vương triều chí cao vô thượng Hoàng Đế. Thất quốc chi loạn thời điểm còn chưa phải là chịu không được áp lực cực lớn chém eo chính mình tâm phúc triều thác. Hắn cũng coi là sỉ nhục, nhưng không có trở thành tâm ma. Tiêu diệt thất quốc về sau, hắn như cũ là anh minh đế vương. Không chỉ có như đây, Hán Cảnh Đế đã từng như thế nào loại khí trọng chất đô. Kết quả còn chưa phải là ngồi xem đối phương bị lộng chết. Tể tướng Chu Á Phu công lao nhiều đại, đối với Hán Cảnh Đế cơ hồ là ăn tái tạo. Bình định thất quốc chi loạn nhất đại công thần. Kết quả còn chưa phải là bị Cảnh Đế giết chết. Cái này vị Lưu Khải bệ hạ có thể có nửa điểm tâm ma sao? Cái này vị Ninh Nguyên Hiến chịu trách nhiệm khắc nghiệt thiếu tình cảm tên. Nội tâm lại cực kỳ trọng tình. Cho nên, hắn cũng trở thành không đồng nhất châu bức quân vương. Chẳng qua như vậy ngược lại làm cho Trầm Lãng cảm thấy. Ninh Nguyên Hiến còn có nhân vị một ít. Càng giống như là một cái phàm nhân. Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Ngài và tể tướng Trúc Hoang chủ nhất định là muốn quyết liệt. Hoàn toàn không cần vì vậy mà sầu não, bởi vì ở Trúc Hoang chủ trong lòng nhưng thật ra là đem mình làm Đại Viêm Đế quốc thần tử. Mà không phải nhà quốc thần tử. Hắn chuyện làm cũng chẳng qua là vì đế quốc nhất thống thế giới làm đi đầu á. Cho nên ta từ vừa mới bắt đầu liền không ủng hộ Thái tử Ninh Dực kế vị. Hắn đứng sau lưng Trúc thì cùng ẩn nguyên hội. Đại biểu hoàn toàn là Đại Viêm Đế quốc quyền lợi, một ngày hắn kế vị là vương. Cái kia tương lai nhà quốc vẫn là nhà quốc sao, liền không tốt nói. Trúc Hoang chủ mấy năm nay vẫn luôn phi thường khiêm tốn. Rõ ràng là thiên hạ văn bề tôi thủ lĩnh. Nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm đều đối đãi ở trong nhà cáo ốm không ra. E sợ cho đoạt ngài nửa điểm danh tiếng, kỳ thực cũng không phải hắn không được tham quyền. Mà là hắn càng thêm mưu tính sâu xa, mặt ngoài trên hắn đảm bảo chính là thái tử. Nhưng thực tế trên hắn đảm bảo chính là Đại Viêm Đế quốc quyền lợi. Ta từng để cho bệ hạ ngài vì Kim Mộc Thông hướng Trúc Nịnh cầu hôn. Như Trúc Hoang chủ là nhà quốc thần tử. Cái kia thoáng tiếp nhận cái này cành ô liu. Thả ra một chút thiện ý thì như thế nào đâu, kết quả hoàn toàn không có ta và bệ hạ ý tứ phi thường tinh tường. Coi như Ninh Chính Điện hạ kế vị. Trúc thì vẫn là thiên hạ văn bề tôi thủ lĩnh. Địa vị nửa điểm không giảm, vì sao Trúc Hoang chủ nhất khẩu từ chối. Lẽ nào hắn cứ như vậy thương yêu Ninh Dực không chắc đi? Ninh Dực cũng không phải là vương hậu thân nhi tử. Cũng chỉ là cho làm con thừa tự mà thôi. Có nữa. Ta còn có sâu tầng thứ nói không nói ra, Kim Mộc Thông có thể cưới Trúc Nịnh. Cái kia tương lai Ninh Chính Điện Hạ cũng có thể cưới Trúc Thị Chi Nữ làm vợ, đồng thời lập thành vương hậu. Ninh Chính Điện Hạ thê tử chắc thì tuy là hiền lành. Nhưng dù sao không có sinh dưỡng. Hơn nữa còn là thương nhân chi nữ. Tương lai rất khó trở thành vương hậu. Kim Mộc Thông cùng Trúc Nịnh đám hỏi vẻn vẻn chỉ là một lần thử nghiệm dò xét mà thôi. Nhưng Trúc Hoang chủ như đinh chém sắt cự tuyệt về sau, tế thiên đại điển việc, ẩn nguyên hội việc, đều chứng minh một việc, tình Trúc Hoang chủ 20 năm qua khiêm nhượng là giả. Cái kia chỉ là không có xâm phạm đến hắn căn bản quyền lợi. Một ngày xâm phạm, hắn sẽ hóa thành mãnh hổ phệ nhân. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Ninh Nguyên Hiến ngồi xuống, ven tai lắng nghe. Trầm Lãng lại nói, còn có Tiết thì gia tộc và Chủng Nhiêu. Cái này lưỡng gia nhìn bề ngoài là nhà quốc thần tử, nhưng thời thời khắc khắc đều ở đây hướng Đại Viêm Đế quốc quyến rũ. Chủng Sư Sư cùng Đại Viêm Đế quốc Vũ Thân Vương con tương thân một chuyện, Chủng Nhiêu tâm tư rõ rành rành, còn có Vũ An Bá Tiết Triệt. Lúc trước hắn vì ngài trưởng quản Hắc Thủy Thai, về sau thường trú Đại Viêm Đế Quốc, phụ trách nhà quốc ngoại giao cùng tình báo. Lúc này đây ẩn nguyên hội đoạt ta khoảng không bạch số không huyết mạch người, Hắc Thủy Thai liền liên tục không ngừng vì ẩn nguyên hội cung cấp tình báo, còn không ngừng như đây đang ở ẩn nguyên hội cướp đoạt ta khoảng không bạch số không huyết mạch người phía trước. Phù Đồ Sơn đệ tử Ngô Tuyệt đến đây tìm ta, đại biểu Phù Đồ Sơn nghiêm trọng cảnh cáo ta, không được tiếp tục đổi táo huyết mạch thực nghiệm, đồng thời muốn đem hiện hữu thành quả nghiên cứu hoàn toàn trên giao. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nghe được cái này, tức thì ánh mắt chợt co rụt lại. Hắn là người thông minh, ngửi được một cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Trầm Lãng nói, kết quả ta liên quan tới khoảng không bạch số không huyết mạch nghiên cứu báo cáo rất nhanh rơi vào ẩn nguyên hội trong tay đối phương luyện kim sư, lập tức đi qua ta viết thủ đoạn, còn có Phù Đồ Sơn tương quan nghiên cứu ghi lại, đối với những người đó tiến hành huyết mạch kiểm tra đo lường, xác định cái này 3,700 người số không huyết mạch người thân phận. Bệ hạ, chủng thị đang âm thầm quyến rũ Đại Viêm Đế Quốc, Tiết thị làm sao không phải là Yến Nan Phi cùng Phù Đồ Sơn quan hệ có không tầm thường mật thiết. Mà ở tiêu diệt Khương Ly bệ hạ một chuyện chung, Phù Đồ Sơn phấn diễn trọng yếu góc sắc Khương Ly bệ hạ hủy diệt về sau, Phù Đồ Sơn cũng là lớn nhất thu lợi người. Phù Đồ Sơn cùng Đại Viêm Đế Quốc quan hệ cũng cực kỳ mật thiết. Cho nên, Ngài Thái Tử cùng Tam Vương Tử Ninh Kỳ đều đã khẩn cấp cùng Đại Viêm Đế Quốc cấu kết. Hai vị này vương tử không được quản cách nào thượng vị, tương lai nhà quốc địa vị cũng rất khó nói, chỉ có Ninh Chính Điện Hạ. Trong mắt của hắn chỉ có nhà quốc, hơn nữa không sợ hãi chút nào, tràn ngập tan xương nát thịt ý chí. Ninh Nguyên Hiến tỉnh táo lại, cầm bình trà lên, ở Trầm Lãng cách ly trên rót đầy nước trà. Trầm Lãng tiếp tục nói, Đại Viêm Đế Quốc diệt Khương Ly bệ hạ về sau, vốn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt thiên hạ trừ quốc, nhất thống đông phương thế giới, thế nhưng toàn bộ đông phương thế giới quá lớn, tung hoành vạn dặm, hơn nữa Đại Viêm Đế Quốc nội bộ cũng rắc rối khó gỡ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, cho nên Đại Viêm Đế Quốc khai mở tân chính, tiếp lấy tiêu diệt Khương Ly bệ hạ oai, quét ngang đế quốc nội bộ lão bài quý tộc, môn phiệt quân đầu, triệt để quân chủ tập quyền hóa. Trải qua thời gian mười mấy năm, Đại Viêm Đế Quốc tân chính đã tiếp cận hoàn thành. Mà một khi Đại Viêm Đế Quốc hoàn thành hoàn toàn quân chủ tập quyền, tiếp tựu muốn chiếm đoạt chu vi chư quốc. Đương nhiên, ta nói một câu nói thật, hiện nay Đại Viêm Đế Quốc hoàng đế bệ hạ đúng là nhất đại hùng chủ, hiếm có hùng chủ người như vậy thống nhất thiên hạ cũng không cái gì không tốt. Thế nhưng hắn phong tỏa văn minh, ngu muội dân trí, dường như muốn đem cả thế giới áp chế ở một cái cấp thấp văn minh mặt. Điều này làm cho ta đối với hắn tràn ngập địch ý. Chẳng qua hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào hoàn toàn cùng Trầm Lãng không quan hệ, hắn mới sẽ không để ý thiên hạ vạn dân, cũng sẽ không để ý văn minh có hay không tiên tiến, có phải là hay không đi tới vẫn là rút lui. Thế nhưng cái này vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ phảng phất xem Trầm Lãng có chút khó chịu. Tan quản ở hoàng đế bệ hạ nhãn chung, Trầm Lãng hoàn toàn là một tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng theo một ít tỉ mỉ chung, Trầm Lãng vẫn là nhìn ra được Đại Viêm Đế Quốc thái độ đối với hắn vô cùng không được hữu hảo. Ninh Nguyên Hiến nói, như lời ngươi nói, ta đây nhạc quốc chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Trầm Lãng lắc đầu nói, là rất nguy hiểm. Có thể Đại Viêm Đế Quốc một ngày muốn chiếm đoạt thiên hạ, chư quốc sẽ không thúc thủ chịu trói đứng mũi chịu sào, không phải chúng ta. Bởi vì chúng ta nhà quốc dù sao không có cùng Đại Viêm Đế Quốc đại quy mô giáp giới, cần nhất lo lắng ngược lại là Ngô quốc. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ đã tại vị 40 mấy năm, năm nay đã 73 tuổi, đối với toàn bộ đế quốc việc cấp bách có lẽ là ngôi vị hoàng đế thuận lợi quá độ, mà không phải thống nhất thiên hạ, cho nên chúng ta chí ít còn có 10 năm. Ứng đối Đại Viêm Đế Quốc bành trướng, Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi đã đem lời nói xong như này tinh tường, vậy tại sao còn phải từ quan trở về ra vì không lưu xuống phụ tá Ninh Chính? hắn căn bản là không thể rời bỏ ngươi. Không được. Trầm Lãng nói. Bệ hạ ngài sai. Ta kỳ thực sẽ không phụ tá người, ta chỉ biết hận người. Chỉ biết diệt địch, cái này ngược lại thật. Cho đến bây giờ, Trầm Lãng đều là hận thiên hận địa hận không khí. Đối với chính vụ, hắn hoàn toàn đụng đều không động vào. Thậm chí đối với quân vụ cũng không động vào. Hơn nữa Ninh Chính Điện Hạ kỳ thực cũng không quá cần người khác phụ tá, hắn năng lực cá nhân mạnh phi thường. Trầm Lãng nói, có thể hắn không phải thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là tối kiên định, cực kỳ có kiên nhẫn. Nước chảy đá mòn, chày sắt mài châm, nói chính là hắn người như thế. Mấu chốt nhất là, nếu như ta như trước ở lại thủ đô, ngày và Trúc Thị mâu thuẫn thì sẽ hoàn toàn kích hóa. Ngày và Đại Viêm Đế Quốc mâu thuẫn cũng sẽ kích hóa. Cái này đối với tiếp chiến cuộc phi thường bất lợi. Ở người trong thiên hạ xem ra, Ninh Chính Điện Hạ hoàn toàn là dựa vào ta mà quật khởi, chỉ cần ta vừa đi. Cái kia ở người trong thiên hạ nhãn chung, Ninh Chính Điện Hạ hầu như coi như là đoạt chính thất bại. Ở Thái Tử cùng Tam Vương Tử nhãn chung, hắn cũng mất đi uy hiếp. Gần nhất Ninh Chính Điện Hạ đã quá chói mắt, lấy được tốt chỗ nhiều lắm. Hắn cần giấu tài, đem phía trước thắng lợi thành quả củng cố. Hơn nữa ta phía trước cũng đã nói, ta trợ giúp Ninh Chính Điện Hạ đoạt chính hàng đầu mục tiêu chính là làm cho hắn thu được ngài nhận đồng. Mà lúc này ở điểm này trên cũng thành công phân nửa tiếp ta ly khai. Ngài cũng càng thêm có thể xem tin tưởng Ninh Chính Điện Hạ năng lực. Xem hắn là không phải ly khai ta về sau liền chưa gượng dậy nổi, vẫn là càng phát sinh sắc hơn nữa. Ta một ngày ly khai, ngài và Trúc Thị, ngài và Đại Viêm Đế Quốc, thậm chí ngài và quần thần quan hệ cũng có thể được đại đại hòa hoãn, đại chiến buông xuống. Cái này đối với ngài trọng yếu phi thường. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, ý của ngươi là ta lại thỏa hiệp một lần? Đúng. Trầm Lãng nói, hơn nữa muốn thỏa hiệp được tương đối triệt để, muốn cho ta ly khai được dường như khó khăn. Nhất chủng gần như lưu đày ly khai làm cho Ẩn Nguyên hội thống khoái, Thái tử thống khoái, quần thần thống khoái. Lúc này đại khái liền cần Biện Tiêu công tước phối hợp. Lúc đầu Biện Phi thích hợp hơn, thế nhưng nàng quá ôn nhu, không làm được cái này chủng hư mặt mũi. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trầm Lãng nói, vài cái tháng sau. Ninh Nguyên Hiến trầm mặt chốc lát nói, ngươi đối với Nam Phương chiến cuộc phi thường bi quan, ngươi cảm thấy Nhạc Quốc thất bại? Trầm Lãng nói, bệ hạ, phía trước chúng ta Nhạc Quốc cùng Sa Man tộc đại chiến vô số lần, ngài đối với Sa Man tộc hẳn là từ phi thường ấn tượng khắc sâu, ngài cảm thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói, phảng phất mỗi người đều là bệnh tâm thần, không sợ chết bệnh tâm thần. Sử thượng tối cường người ở rể 48 chương 470 bụi bặm lắng xuống. Biện Tiêu chống đỡ. Đúng. Trầm Lãng nói, Sa Man tộc so với Khương Quốc còn muốn dữ dằn, mấy trăm năm qua đều ở đây chiến đấu, hơn nữa phần lớn thời điểm đều là Sa Man tộc nội chiến. Mỗi một lần chúng ta Nhạc Quốc cùng Sa Man tộc đại chiến đều là lấy nhiều đánh thiếu, hơn nữa đều ở đây lợi dụng Nam Ẩn Quốc làm pháo hôi. Nhưng vì thật lực chiến đấu của chúng ta thì không bằng Sa Man tộc, nhất là ở phía nam nhiệt đới Tùng Lâm bên trong ta gặp rất nhiều Sa Man tộc vũ sĩ. Khương Vương A Lỗ Na Na bộ hạ có một chi tinh nhuệ lính đánh thuê, toàn bộ là Sa Man tộc vũ sĩ, Tây vực chư quốc trung nhất cường đại đấu nô, cũng đều là xuất phát từ Sa Man tộc. Cái chủng tộc này sức chiến đấu phi thường bưu hãn, chỉ bất quá vẫn luôn không có thống nhất qua, dường như năm bè bảy mảng. Mà bây giờ căng quân muốn thống nhất toàn bộ Sa Man tộc, đưa cái này sức chiến đấu bảo mạnh chủng tộc ngưng tụ trở thành một chi chiến đao, thêm trên có đại hiếp tử cùng Tây vực các nước chống đỡ, tan quản chúng ta Nhạc Quốc ở Nam Ẩn Quốc chiến trường có hơn 10 vạn đại quân. Nhưng ta đối với cuộc diện chiến đấu vẫn là phi thường bi quan. Ninh Nguyên Hiến đi tới địa đồ trước mặt, phát hiện Sa Man tộc địa bàn bị Trầm Lãng tô tô vẽ vẽ rất nhiều chỗ. Trầm Lãng lại nói, ta ở Khương Quốc ngốc quá mấy lần, ngài là không biết căng quân ở Tây vực chư quốc, ở Sa Man tộc vũ sĩ, thậm chí ở Khương Quốc vũ sĩ trong lòng là bậc nào anh minh thần vũ. tưởng chừng như là trời giáng người. Bị cái gọi là Sa Man tộc coi là nhất đại anh hùng Ưng Dương đã từng nói cho ta. Mặc dù hắn hiểu chung với A Lỗ Na Na nữ vương, nhưng hắn dưới quyền rất nhiều Sa Man tộc vũ sĩ đều muốn đi đầu quân căng quân, hắn bây giờ đã trở thành toàn bộ Sa Man tộc hy vọng, sở hữu đáng sợ lực ngưng tụ. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ngươi cảm thấy người này liền không thể chiến thắng sao? Trầm Lãng nói, ở Sa Man tộc phía nam Tùng Lâm tác chiến, quân đội nhiều không bằng tinh, cho nên ta muốn luyện một chi hoàn toàn thích hợp ở tác chiến ở vùng núi Niết Bàn quân. Siêu cấp thần xạ thủ quân ta lần này từ quan trở về ra, một là vì tránh làm cho Đại Viêm đế quốc cùng Ẩn Nguyên hội phong mang, hai là vì hòa hoãn ngài và Trúc thị mâu thuẫn, ba là vì ngăn ngừa làm cho Ngũ Vương Tử Ninh Chính trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn có trọng yếu nhất nguyên nhân, ta cần đầy đủ thời gian và sinh lực đi chuẩn bị đối phó căng quân. Đây là ta từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi là muốn làm cho cuộc diện trở lại quỹ đạo, làm cho thái tử lần nữa cùng Ninh Kỳ đấu, mà Ninh Chính tắc thì an tĩnh ở thủ đô trưởng thành. Đúng, Trầm Lãng nói, cho nên trước khi đi ta có vài cái kiến nghị. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nói. Trầm Lãng nói, số 1, ta Hôi Lưu Chuồn mất ly khai thủ đô về sau, ngày liều mạng cất cao Tam Vương Tử Ninh Kỳ địa vị, trực tiếp đem Thiên Bắc hành tỉnh cho hắn, sắc phong hắn làm Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc, đem Tiết Triệt triệu hồi quốc nội, làm cho hắn đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung đô đốc. Quốc quân nghe không khỏi kinh ngạc. Cứ như vậy, Tam Vương Tử Ninh Kỳ thế lực liền tăng vọt. Thiên Tây hành tỉnh Bắc Bộ, Thiên Bắc hành tỉnh, Thiên Nhạc thành ba chỗ đều về Ninh Kỳ. Thiên Hạ tổng cộng ngũ cách đô đốc, Tam Vương Tử nhất hệ chiếm ba cái, Thái Tử nhất hệ miễn cưỡng chỉ có một Thiên Nam hành tỉnh. Thiên Tây hành tỉnh Trung đô đốc vị trí này đến bây giờ cũng còn không có quyết định đây. Cứ như vậy, Thái Tử cùng Tam Vương Tử bởi vì Trầm Lãng mà ngắn ngủi kết minh, trong nháy mắt thì sẽ bể. Trầm Lãng nói, kể từ đó Thái Tử nhất hệ lại muốn tới cầu ngài, thậm chí Trúc Hoang Chủ lại xét lại một lần nữa hướng ngài thỏa hiệp, dù sao Thiên Tây hành tỉnh Trung đô đốc Thái Tử nhất hệ nhất định phải được, còn cần ngài sắc phong. Hơn nữa ta và Ninh Chính Điện Hạ lúc này là thiên hạ quần thần công địch, chỉ cần ngài ăn sủng cách xa chúng ta, ngài lập tức sẽ trở thành cao cao tại thượng siêu nhiên trọng tài giả, bởi vì quần thần có chống đỡ Ninh Kỳ, có chống đỡ Ninh Dực, duy chỉ có không có chống đỡ Ninh Chính Điện Hạ. Nói chung ta không ở thủ đô thời điểm, bề hạ thái độ trên tiếp tục cách xa xa lánh Ninh Chính Điện Hạ, yên tâm hắn nhất định gánh nổi. Ngài liều mạng ăn sủng Tam Vương Tử Ninh Kỳ, mà lúc này đây thái tử sẽ lòng nóng như lửa đốt, hắn hội trăm phương ngàn kế muốn làm pháp vãn hồi cuộc diện, ở thanh thế trên triệt để chiến thắng Ninh Kỳ, mà Nam Ẩu Quốc chiến trường liền trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Dù sao năm đó ngài chính là dựa vào đánh thắng Ngô Nhạc đại chiến mà thanh thế kinh thiên, một lần hành động đánh bại Ninh Nguyên Vũ lên ngôi làm vua. Thái tử Ninh Dực khẳng định muốn phục chế ngài kỳ tích. Như Trầm Lãng không có đoán sai, Trúc thị gia tộc nhất định sẽ ở Nam Ẩu Quốc chiến trường đầu nhập số lượng cao tài nguyên, thậm chí Ninh Hàn công chúa cũng sẽ muốn làm pháp tướng trợ ở Nam Ẩu Quốc chiến cuộc thuận lợi nhất thời điểm. Thái tử Ninh Dực nhất định sẽ muốn làm pháp Nam xuống, cướp đoạt Nam Ẩu Quốc trận chiến thành quả thắng lợi. Tức thì Ninh Nguyên Hiến run lên nói, như chiến bại, Ninh Dực sẽ chết sao? Phụ tử như thế nào đi nữa ly tâm, Ninh Dực cũng dù sao cũng là hắn thân nhi tử, sẽ không biết. Trầm Lãng nói, căng quân giả dối vô song, hắn không thể tổn thương Ninh Dực. Ninh Nguyên Hiến tin tưởng Trầm Lãng ánh mắt, thế nhưng hắn tại nội tâm sâu chỗ vẫn cảm thấy Nam Ẩu Quốc chiến trường chưa chắc sẽ thua. Bởi vì Tiếp Nhạc Quốc ở Nam Ẩu Quốc tổng binh lực hội vượt lên trước 130.000 khoảng cách. Đồng thời Nam Ẩu Quốc vài cách chủ yếu thành thị đều ở đây Trúc Lâm cùng Ninh La trong tay. Mấu chốt nhất là căng quân từ nhỏ đã là ở trước mắt hắn lớn lên, làm hạt nhân. Căng quân vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn, cho nên hắn nhìn qua càng giống như là một cái người yếu. Trầm Lãng luôn mồm Căng Quân lợi hại dường nào, thậm chí Hắc Thủy Thai tình báo chung cũng nhiều có nhắc tới. Thế nhưng, nhân Cố Hữu ấn tượng quá sâu sắc. Ở Ninh Nguyên Hiến trong lòng, Căng Quân chính là một cái hạt nhân người yếu. Hơn nữa Ninh Nguyên Hiến nội tâm cũng phi thường phức tạp. Hắn đương nhiên hy vọng trận đại chiến này Nhạc Quốc sẽ thắng. Như muốn cho Nhạc Quốc chiến bại làm giá mai táng thái tử danh dự, đổi lấy Trầm Lãng cùng Ninh Chính quật khởi, đổi lấy Trầm Lãng ngăn cơn sóng dữ Ninh Nguyên Hiến tình cảm trên cũng tiếp thu không được. Cho nên ở Nam Ẩm Quốc một trận chiến này, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ đem hết toàn lực đạt được thắng lợi. Thế nhưng, hắn lại cực kỳ khát vọng Trầm Lãng hồi quy. Trầm Lãng, ngươi có thể tưởng tượng tốt, ngươi đi lần này, như cuộc diện không bằng ngươi sở liệu, vậy thái tử liền như mặt trời giữa trưa, Ninh Chính đoạt chính liền không hề trông cậy vào. Mà ngươi cũng hoàn toàn không có tái nhậm chức hy vọng. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nhất định phải đi sao? Trầm Lãng gật đầu. Ninh Nguyên Hiến thật sâu ngắm Trầm Lãng liếc mắt. Cái này ảnh hình người người nào, cái này đẳng cấp phóng đãng không chịu gò bó, thiên mã hành không linh hồn, thật là có chút nhìn quen mắt, thật là ước ao hắn. Ninh Nguyên Hiến này thì lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa, chính mình vì sao như vậy yêu mến Trầm Lãng. Lúc này hắn nghĩ đến càng thêm minh bạch. Theo trong tiềm thức, Ninh Nguyên Hiến cũng vô cùng khát vọng có thể sống giống như Trầm Lãng giống nhau tiêu sái sảng khoái. Muốn diệt người nào liền diệt người đó. Đem Ẩm Nguyên hội tổng bộ san thành bình địa, cách này chủng nghe rợn cả người chuyện tình cũng dám làm ra. Quá sảng khoái. Cái kia rõ ràng chính là hắn Ninh Nguyên Hiến lý tưởng. À, cái kia hàng như ngươi mong muốn Ninh Nguyên Hiến đạo. Trầm Lãng chắp tay bái hạ nói, bệ hạ bảo trọng. Ninh Nguyên Hiến vốn cũng muốn nói Trầm Lãng ngươi cũng bảo trọng. Thế nhưng, tên hỗn đàn này bảo trọng cái rắm a. Vĩnh viễn chỉ có hắn hại người khác phần. Tái kiến Ninh Nguyên Hiến đạo, sau đó rời đi Trầm Lãng thư phòng, phản hồi vương cung. Lúc này đây cáo biệt đại khái muốn rất lâu thời gian mới hội tái kiến. Như lại một lần nữa gặp nhau, vậy đại biểu thế cuộc tất cả dường như Trầm Lãng sở liệu. Nhạc Quốc cuộc diện đã thiên diêu địa động, ngàn cân treo sợi tóc. Ngày kế quốc quân đi gặp Trúc Hoang chủ mà bị sập cửa vào mặt một chuyện vẫn là truyền tới. Tất cả mọi người ngừng thở. Quân vương cùng tể tướng coi như là quyết liệt ngay sau đó. Đại Viêm đế quốc cùng Viêm Kinh Ẩm Nguyên hội tổng bộ thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn. Thậm chí đế quốc Liêm Thân Vương đã phóng phong. Như Nhạc Quốc kiên trì quyệt nợ không trả lời nói, cái kia đế quốc có thể sẽ đối với Nhạc Quốc áp dụng nhất định chế tài. Hay là chế tài bao quát chính trị và mậu dịch. Một khi Đại Viêm đế quốc ý chỉ một cái, chu vi chư quốc toàn bộ đình chỉ cùng Nhạc Quốc mậu dịch. Kết quả kia cũng là phi thường chí mạng. Quốc quân tạm thời thất thanh. Hai ngày về sau, Biện Tiêu công tước nổi giận đùng đùng nam xuống. Chưa từng có trở mặt hắn trực tiếp ở quốc vương trong thư phòng giết gào. Dựa vào cái gì Trầm Lãng, dựa vào cái gì trực tiếp giết ta Biện thị người, hắn lẽ nào liền không thể đem Biện Thấm giao cho Biện Phi sao? Đây là coi rẻ ta Biện Tiêu sao? Biện Tiêu công tước theo vương cung ly khai về sau, vọt thẳng đến Trường Bình hầu tước phủ, chợt rút ra Huyền Thiết trọng kiếm, đem hầu tước phủ đại môn chợt chém thành nát bấy. Nhưng về sau hắn nửa khắc cũng không có dừng lại, ly khai thủ đô, phản hồi Diễm Châu. Phảng phất hắn lúc này đây tới thủ đô cũng chỉ là phát tiết một cách đối với Trầm Lãng lửa giận. Biện Tiêu công tước tỏ thái độ phảng phất là áp đảo lạc đà nhất sau một căn rơm giả. Quốc quân rốt cuộc hạ đạt ý chỉ, quát lớn Trầm Lãng, hạ lệnh hắn bế môn tư quá. Ngay sau đó, lại liền hạ ba đạo ý chỉ vấn tội. Đệ nhất tội: ở Thiên Tây hành tỉnh xem mạng người như cỏ rác, khiến lê dân tao ương, đồng thời tư nhân tự chém giết Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên, đại nghịch bất đạo. Đệ nhị tội: ở Huyền Vũ thành chém giết Thiên Nhạc phủ Đề Đốc tham tướng, so như mưu phản. Thứ ba tội: làm bẩn Tam công chúa Ninh Diễm Thanh Bạch. Ba tội về sau, quốc quân hạ lệnh đem Trầm Lãng theo Thiên Nhạc phủ Đề Đốc khu trục, trở lại Kim Thị biệt viện phế tích bên trong. Hắc Thủy Thai vũ sĩ đem Kim Thị biệt viện đoàn đoàn bao vây. Cách này hoàn toàn là muốn đem Trầm Lãng bắt hạ ngục. Nhưng mà ngay tại lúc này, Huyền Vũ Hầu Kim Trác trên tấu chương biểu thị cực độ cường ngạnh thái độ. Điều này làm cho quốc quân ở triều đình trên giận tím mặt, phẫn nộ Kim Trác ý đồ mưu phản. Cái này chẳng những không có làm cho quốc quân thỏa hiệp, ngược lại hạ chỉ hắc thủy thai cao thủ tiến nhập Kim Thị biệt viện, triệt để đem Trầm Lãng giam lỏng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Khương quốc nữ vương A Lỗ Na Na bắt đầu khu trục Nhạc quốc sứ thần. Cái này vị nữ vương bệ hạ thái độ hết sức rõ ràng. Như Nhạc quốc dám can đảm bắt Trầm Lãng lời nói, Khương quốc đem trực tiếp cùng Nhạc quốc quyết liệt. Quốc quân đại phát lôi đình chi nộ. Ở triều đình trên cười nhạt châm chọc, năm đó Tô Nan lũng đoạn Khương quốc ngoại giao uy hiếp Nhạc quốc. Bây giờ Trầm Lãng vượt qua mà không khỏi cùng A. Tức thì toàn bộ triều đình thần tử dồn dập phụ họa. Quốc quân lại một lần nữa hưởng thụ được quần thần nhất vô bách ớt tư vị. Hơn nữa quần thần chủ động tấu lên. Ta Nhạc quốc gần cùng căng quân tiến hành quyết chiến. Cho nên lúc này tuyệt đối không thể làm tức giận Khương quốc. Trầm Lãng một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật, bỏ qua cho một mạng tạm tha qua một mạng đi. Quốc quân tức giận đến cả người run. Nhưng sau hạ chỉ cướp đoạt Trầm Lãng tất cả công danh, tất cả chức quan, cách chức làm thứ dân. Thậm chí còn có nghe đồn quốc quân sẽ đối Ninh Chính đồng thủ. Thế nhưng Biện Phi lấy cái chết chống lại, rốt cuộc bảo trụ Ninh Chính tước vị cùng chức quan. Lê Chuẩn Công Công đi trước đồng nát phế tích Kim Thị biệt viện tuyên chỉ cướp đoạt Trầm Lãng tất cả công danh, tất cả chức quan. Lập tức trục xuất thủ nô. Lưu vong 2.000 dặm. Vĩnh cửu không mến người. Khâm thử. Trầm Lãng chỉ ý của bệ hạ nói xong rất tinh tường, ngươi lập tức ly khai thủ đô, nửa khắc đều không cho dừng lại. Hơn nữa, bất kỳ người nào đều không được đưa tiến. Không thể đi đại môn. Muốn đi tiểu môn ly khai ý chỉ hạ đạt về sau Trầm Lãng mang theo Kim Mộc Thông. Băng Nhi. Tiểu Bảo Bảo. Kiếm Vương Lý Thiên Thu Phu Thê. Vũ Si Đường Viêm chờ lác đác mấy người. Chật vật ly khai thủ đô. Thê lương không gì sánh được hơn một năm nay đến. Trầm Lãng ở thủ đô có quốc vương sùng ái cùng tín nhiệm. Hoàn toàn là hô phong hoán vũ. Ương ngạnh không gì sánh được mỗi một lần đều trùng trùng điệp điệp. Động mấy trăm hơn ngàn người theo uy phong lấm lấm. Ương ngạnh không gì sánh được. Hơn nữa mặc dù chỉ là một cái lục phẩm tiểu quan. Nhưng mỗi một lần đều nghênh ngang ở Huyền Vũ đại đảo. Chu Tước đại đảo trung ương rong ruổi. Hiện tại thế nào chỉ có thể mang theo chính là hai mươi mấy người. Cùng một đám lão bách tính cùng một chỗ. Tẩu biên ở trên tiểu đảo. Hôi lưu lưu theo cổng tò vò ly khai. Cái này đẳng cấp chật vật tư thế, hoàn toàn dường như chó nhà có tang mọi người nhìn đến, dồn dập phỉ nhổ. Trầm Lãng cái này đẳng cấp lồng thần. Kỳ Hưng Giá Bột Yên, Kỳ Vong Giá Hốt Yên phía trước uy phong bát diện. Mà bây giờ thê thảm bất kham. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Trầm Lãng ly khai thủ đô. Tất cả bụi bầm lắng xuống thủ đô tất cả. Đi vào quý đảo Diễm Châu. Uy Vũ Công Tước Phủ. Biện Tiêu cùng Trương Sung đang ở chơi cờ sung công. Ta phía trước là nửa điểm không coi trọng Ninh Chính. Cũng căn bản không có muốn ủng hộ hắn ý tứ. Đối với Trầm Lãng cũng là bằng mọi cách không quen nhìn. Biện Tiêu nói thậm chí xem hắn nơi nào đều chán ghét. Trương Sung nói. Hiện tại như thế nào đây? Biện Tiêu nói. Người này rất ghê gớm. Phi thường ghê gớm, như Ninh Chính hài tử này có tiền đồ. Ta tương lai cho phép hắn. Trương Sung cười nói. Chúng ta Biện Tiêu cười to nói. Đúng. Chúng ta mới thật sự là cùng chung chí hướng. Mà không phải là quyền lợi cấu kết kết đảng. Cáp Viễn Thông, Kỳ Hưng Giá Bột Yên, Kỳ Vong Giá Hốt Yên, nơi ấy bỗng dưng hưng thịt, nơi ấy bất chợt diệt vong. Ý nói sự thay đổi giữa thịnh vượng phồn vinh và diệt vong mất nước luôn không ngừng thay đổi. Câu này được trích từ trong tả truyện. Chép rằng. Vũ. Thang tội kỳ. Kỳ Hưng Giá Bột Yên kiệt. Chủ tội nhân. Kỳ Vong Giá Hốt Yên. Tạm dịch. Vua Vũ vua thang tự trách bản thân. Nơi ấy bỗng chốc thịnh vượng phồn vinh, vua Kiệt vua chủ trách tội người khác. Nơi ấy đột ngột suy tàn diệt vọng.